Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 388. Ngột bại khải hoàng. Cập nhật lúc 2012.7080. Nhìn xem bọn này đã mất đi ý chí chiến đấu tồn tại, Thương Dạ thủy chung không có gì biểu lộ. Ngay từ đầu áp dụng này chủng loại giống như biển người chiến thuật đối phó hắn cũng đã là sai lầm được rồi. Tuy nhiên hắn giờ phút này thực lực chỉ là có thể so với nhị tai vô thượng, thế nhưng mà cái này nhị tai vô thượng lại là có thể được xưng cùng giai vô địch khủng bố. Trung đẳng hồng mông linh khí tăng thêm đã tiến hóa đâu tan vỡ lực lượng, Thương Dạ đã nhất định có thể tại đồng bậc ở trong quét ngang hết thảy, làm được tuyệt đối vô địch trình độ. Chỉ có điều, hắn có thể làm được cũng gần kề cũng chỉ là cùng giai vô địch, hơn nữa có thể trấn áp rất nhiều. Hắn hiện tại có thể quét ngang cơ hồ vô thượng phía dưới hết thảy tồn tại. Tại tăng thêm bản thân thần hồn cùng thân hình, một khi hiển lộ hoàn toàn trạng thái, Thương Dạ đối với thực lực thấp hơn hắn võ giả cái chủng loại kia hoàn toàn áp chế, thậm chí so về truyền kỳ cử đầu đến đều không thiếu một ít. Số lượng, hắn căn bản là có thể bỏ qua chi. Như là hôm nay như vậy năm châm vô thượng, nếu như bọn hắn không có bỏ lỡ tất thắng tín niệm, nếu như bọn hắn có thể hợp lực đánh cược một lần. Hoặc là kết quả là không phải là như vậy. Tối thiểu Thương Dạ căn bản là không cách nào thong dong chém ra thiên địa trọng phong. Đáng tiếc, bọn hắn không có minh bạch điểm này, mà Thương Dạ tự nhiên cũng sẽ không nói ra đến. Bất quá đây hết thảy cũng chỉ là nhằm vào những thế lực kia thấp hơn sự hiện hữu của hắn mà nói đấy. Nếu như hiện tại mặt đối với là thực lực mạnh hơn sự hiện hữu của hắn, Thương Dạ lại tựu đã mất đi cái loại này tuyệt đối cường đại ưu thế. Có lẽ khi đó hắn thì ra là so cùng giai võ giả cường một điểm mà thôi. Đối với cấp thấp võ giả có thể có so sánh truyền kỳ rung động năng lực. Thế nhưng mà đối mặt những thế lực kia cảnh giới tại hắn phía trên lại chỉ có thể tương đương với một cái so bình thường cảnh giới hơi mạnh vô thượng tồn tại. Hắn hôm nay tựu là dường gì như vậy. Đối với muốn vây giết hắn gì giới vô thượng mà nói. Cùng hắn lại để cho năm châm vô thượng đối phó hắn còn không bằng phân ra một tam tai vô thượng đối phó Thương Dạ đến hiệu quả muốn tốt đây này. Chỉ là bất luận là bầu trời những cái kia hay vẫn là phía sau màn âm mưu nhóm đều không có ý thức được điểm này. Tại ý nghĩ của bọn hắn ở bên trong, Thương Dạ tuy nhiên có thể chém giết vô thượng, thế nhưng mà như vậy thời gian không có khả năng lâu dài. Cho nên có thể vượt cấp, bất quá tựu là lập tức bộc phát mà thôi. Cho nên, như hôm nay như vậy dựa vào biển người đưa hắn bộc phát ra lực lượng trực tiếp hao tổn đến nhất quang, mới được là nhất phương pháp thích hợp. Mà cũng chính bởi vì nguyên nhân này, đang nhìn đến Thương Dạ ly khai trên không tiến về trước phía dưới rất nhiều vô thượng tụ tập chiến trường thời điểm, bất luận là Thanh Hà Tông cái này một phương thế lực hay vẫn là những cái kia gì giới vô thượng nhóm, đều không có một đi ra ngăn trở đấy. Thế nhưng mà ai cũng thật không ngờ, chiến đấu sau một khoảng thời gian, đang nhìn đến phía dưới chiến trường sắp sụp đổ thời khắc, lại xuất hiện hôm nay kết quả, đây hết thảy thật sự là ngoài sở hữu tồn tại ngoài ý liệu. Lực lượng trở về sau tuyệt tự Dạ Hoàng, tuy nhiên không biết hắn như vậy trạng thái có thể tiếp tục bao lâu. Nhưng khi nhìn đến cái kia ba chỉ cùng một kiếm kia về sau, sở hữu võ giả nhưng cũng biết. Dù là chỉ là còn có một kiếm lực lượng, cũng đã đầy đủ đáng sợ. Lại một kiếm. Dưới mắt cái này năm châm vô thượng, chỉ sợ vẫn là con số, sẽ vượt xa ba vị mấy. Trên trăm tôn vô thượng, cái số này quá khổng lồ rồi. Như thế Thương, bất luận là cái đó một cái thế lực đều là tuyệt đối chịu không được. Chỉ tiếc giờ phút này Thương cái kia vì tất cả người chỗ chú ý tuổi trẻ võ giả, cũng đã đem trong tay kiếm, lần nữa chậm rãi cử động. Cái lúc này Thương Dạ ánh mắt đã không còn là lạnh như băng rồi. Trào phúng trong mang theo tí ti thương cảm. Sở hữu cảm tình không hề che giấu. Một kiếm này phía dưới chỉ sợ rất nhiều nhân quả cùng ăn oán liền đem tan thành mây khói rồi. hết thảy liền đem mất đi đi à nha. Dung hợp ta vô cùng kiếm đạo ý chí, viêm dương chi mộ. Hỏa, hết thảy đều là hỏa. Đầy trời cao thấp, toàn bộ thiên địa, giờ phút này toàn bộ đều là hỏa. Vô cùng vô tận viêm chi lực lượng theo chỗ có khả năng tồn tại phương vị không ngừng bốc hơi, không ngừng xuất hiện. Viêm dương chi mộ, dùng thương giả tan vỡ đích ý chí tăng thêm hỏa chi pháp tắc kéo dài, chỗ hình thành cường đại nhất hủy diệt hết thảy khủng bố một kiếm. Tràn đầy tan vỡ chân lý hỏa, đã không hề chi lúc trước cái loại này lửa đốt sáng viêm rồi. Hiện tại nó, chỉ cần là bị thiêu đốt lập tức, đều muốn hoàn toàn vỡ vụn, ngay sau đó hóa thành liền nguyên thủy đều không tồn tại hư vô. Tan vỡ chi viêm, giờ phút này ở giữa thiên địa những này tựa hồ liền không gian đều tan vỡ hỏa diễm, tựu là dung hợp thương giả tan vỡ ý chí chỗ hình thành, hoàn toàn mới tan vỡ chi viêm. Thiên địa tận thí, hết thảy hoàng hôn cảnh tượng tràn ngập mỗi một chỗ thổ địa. Mà kinh khủng như vậy tràng cảnh, lại gần kề chỉ là khúc nhạc dạo, gần kề chỉ là viêm dương chi mộ chém ra khúc nhạc dạo. Khó có thể tưởng tượng, một kiếm này thật đúng vung xuống thời điểm. Còn có bao nhiêu võ giả có thể còn sống sót? Mấy tôn thuộc về Thanh Hà Tông cái này một phương dị giới vô thượng nhóm lặng lặng đứng tại thương giả sau lưng, nhìn xem cái kia sắp sửa rơi đất hạ thủ cánh tay. Một loại tín ngưỡng cảm giác theo đáy lòng chậm rãi xuất hiện về sau, tựa hồ sẽ không có thể ức chế rồi. Tín ngưỡng đó là cung cấp cho trí cường thần linh cảm giác. Thế nhưng mà giờ phút này, tại nơi này chân thật cảnh giới chỉ là đỉnh phong tông sư trên người thiếu niên, bọn hắn vậy mà thật sự xuất hiện cảm giác như vậy. Giờ khắc này thương giả tựa hồ không còn là tuyệt tử giả hoàng, mà là trở thành ở giữa thiên địa, duy nhất chân thần rồi. Tan vỡ. Thanh âm rơi xuống đất, một đạo lóe ra đến hắc thực hắc đỏ vàng sắc xích viêm đường nhỏ đột nhiên xuất hiện ở giữa thiên địa. Một kiếm này, này đây thương giả vi khởi điểm, dùng đám kia vô thượng tụ tập tối đa địa điểm làm điểm cuối mà chém ra đấy. Cái kia một vòng sáng ngời đường nhỏ, bất quá mấy trượng độ rộng. Tuy nhiên thanh thế bên trên cũng coi như kinh người, thế nhưng mà so về trước khi thiên địa trọng phong đến, lại hiển nhiên kém không chỉ một bậc nửa trụ. Thế nhưng mà một kiếm này, nhưng lại để cho những người kia tuyệt vọng kiếm, lại để cho bọn hắn cảm thấy vô vọng kiếm. Mông lung, nhìn xem cái này sắp sửa đến tan vỡ chi viêm, những cái kia trọng thương về sau, đã không cách nào ly khai đám võ giả, giờ phút này chỉ có thể lặng lặng hưởng thụ lấy cuối cùng này thời gian. Trong thoáng chốc, rất nhiều quên lãng đi qua dần dần xuất hiện, rất nhiều bị chính mình vứt bỏ nhớ lại chậm rãi đánh út lại. Đã từng cái kia lần lượt từng cái một từng màn. Tử vong, không biết có phải hay không là tới hạn. Không biết còn có hay không kiếp sau. Hai mắt đã nhắm lại. Thời gian là như vậy chậm chạp. Bọn họ là vô thượng, là ở giữa thiên địa chí cường tồn tại. Bọn hắn phải chết, cũng không muốn chật vật mất đi. Bọn hắn có võ giả tôn nghiêm. Từng phút từng giây. Thời gian cuối cùng hay vẫn là đi tới. Một đóng chặt xong mục đích vô thượng linh hoàng bình tĩnh trên mặt theo thời gian trôi qua, dần dần trở nên bắt đầu đã có khác thường. Dựa theo suy đoán của hắn, hiện tại cái kia nhất thức, sớm nên đem chính mình chôn vùi mới đúng. Thế nhưng mà vì cái gì, đến bây giờ lại còn không có chút nào biến hóa đâu này. Rốt cục, hắn chậm rãi mở ra hai mắt. Nhìn trước mắt tình hình, mặc dù là vô thượng tồn tại, hắn cũng yêu nguyên không cách nào ức chế chủ, cái kia mặt mũi tràn đầy thần sắc vui mừng. Tuyệt tử giả hoàng tàn sát kẻ yếu, thật sự có ý tứ sao? Lúc này ngăn cản tại trước mặt bọn họ, là một vô thượng, là một siêu thoát vô thượng, một tam tai bên trong đều thuộc về tuyệt đối đỉnh phong siêu thoát vô thượng. Tên của hắn gọi là Ngột Bại Khải Hoàng. Nhẹ nhàng đưa bàn tay tầm đó cái kia đã bị hoàn toàn bóp nát viêm dương chi mộ quăng đi ra ngoài. Ngột Bại Khải Hoàng lặng lặng nhìn lúc này chính bảo trì huy kiếm tư thế thương giả. Ngột Bại Khải Hoàng. Nhẹ nhàng hộp ra bốn chữ thương giả hiện ra sắc mặt tất cả đều là cẩn thận. Ngột bại khải hoàng, tư không chiến vượt bên trong đỉnh phong nhất tam tai vô thượng. Cùng quang minh thánh hoàng đều là có thể được gọi là chuẩn truyền kỳ tồn tại. Lực lượng của bọn hắn so về bình thường tam tai vô thượng đến đều muốn vượt qua không chỉ một bậc. Như vậy tồn tại, vậy mà buông tha cho phía trên chiến đấu xuất hiện ở tại đây. Tàn sát kẻ yếu. Nơi này là chiến trường. Tại đây, ngoại trừ sinh là chết. Bọn hắn giết ta thủ hộ chi nhân, như vậy ta thì tại sao không thể giết bọn hắn đâu này? Thương dạ, tuy nhiên cùng ngột bại khải hoàng đồng dạng đối với tàn sát kẻ yếu không có chút nào hứng thú. Tuy nhiên lại không có nghĩa là lấy hắn thương dạ tự là cổ hủ tồn tại. Tự thực, vì cái gọi là cường giả thái độ, mà buông tha cho báo thù, mà buông tha cho hết thảy. Hai người cũng không có ở nói chuyện, cứ như vậy lặng lặng đối mặt lấy. Ngươi muốn chiến, vậy thì chiến. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 389. Di động. Cập nhật lúc. 2012.7080. Ngày mai bắt đầu, trong khi một xung quanh trang cuối đại phong đầy cầu các huyên để cho điểm BB cất chứa thần mã ủng hộ. Phù đồ hỗn cho tới hôm nay cũng không dễ dàng. Nhiều đừng nói rồi. Tự là đến cầu ủng hộ. Rốt cục, hay vẫn là thương dạ đầu tiên mở miệng rồi. Trong lời nói, không hề e ngại chi ý. Tựa hồ trước mắt, không phải một chuẩn cự đầu tồn tại, mà đây là một cách bình thường võ giả. Nghe được thương dạ, ngột bại khải hoàng vốn là xứng sờ. Bất quá rất nhanh tựu lắc đầu. Đừng nhìn ngươi có thể bằng vào lực lượng một người đã trấn áp 500 vô thượng, mà thành tựu như vậy chính là ta cũng xa xa không cách nào làm được đấy. Thế nhưng mà ta và ngươi đều nên tin tưởng có thể làm được những này không là vì thực lực của ngươi thật sự đã đến có thể so với truyền kỳ thậm chí là thần thoại cảnh giới. Ngươi chỉ là an hiểu, chỉ là có cơ hội như vậy mà thôi. Thật muốn bàn về thực lực đến, tuy nhiên ta không rõ ràng lắm cực hạn của ngươi. Thế nhưng mà ta lại biết, ngươi căn vốn cũng không phải là đối thủ của ta. Đối với ngươi yếu như vậy người, ta không có chút nào động thủ dục vọng. Nghe nói như thế, thương không khí ban đêm chịu cứng lại. Những lời này, hắn rất quen thuộc. Phi thường quen thuộc, bởi vì đây là hắn thường xuyên đối với người khác nói đấy. Nói ra lời này thời điểm hắn, không có một điểm cảm giác. Chỉ là cảm thấy nên nói như vậy thì tốt rồi. Thế nhưng mà hôm nay, lần thứ nhất đồng dạng bị người nói ra như vậy đến. Thương dạ lại cảm thấy thật sự rất khó chịu. Cho tới bây giờ đều là tiêu điểm, đều là thiên tài nhất, cường đại nhất hắn, vậy mà cũng có một ngày như vậy. Bất quá, đối với cái này lời nói hắn lại không thể nào phản bác. Bởi vì ngột bại khải hoàng, rất chính xác. Tuy nhiên hiện tại gần kề đem luân hồi gia trì đã đến 328 chuôi trình độ có thể đạt tới nhị tai vô thượng trình độ, mà hắn đến bây giờ còn có thông thiên pháp nhãn, còn có chấn giới vương thân thể, còn có hóa thân vô đạo, còn có càng tiến một bước luân hồi không có gia trì. Thế nhưng mà thương giả cũng minh bạch. Mặc dù những cái kia ác chủ bài toàn bộ vận dụng cũng tuyệt đối không phải trước mắt cái vị này chuẩn truyền kỳ tồn tại đối thủ. Nhị tai cùng tam tai trước khi chinh lịch so với chí tôn cùng vô thượng tầm đó cũng phải lớn hơn. Tuy nhiên tại thành tựu hôm nay đây hết thảy về sau, thương dạ không biết mình có thể đi đến một bước kia có thể là dựa theo hắn tính ra mạnh nhất cực hạn bộc phát về sau. Hắn thì ra là so với tam tai bên trong bình thường linh hoàng cường một điểm, đối với những cái kia tam tai bên trong cường giả tồn tại đều phải kém bên trên một bậc. Chớ nói chi là trước mắt vị này tại đỉnh phong ở bên trong đều thuộc về tuyệt đối đỉnh phong tồn tại. Nếu như đồng thủ, có lẽ chút xuống hết thảy về sau thi triển phá giới một kiếm, hắn còn có thể hơi chút kháng cự thoáng một phát. Bất quá cũng gần kề tựu là kháng cự thoáng một phát mà thôi. Về sau, nếu như trước mắt cái vị này không có vấn lạc, Như vậy hắn thương dạ, thậm chí gánh không được đối thủ tùy ý một kích. Đây hết thảy không phải thương dạ vọng tưởng, cái này đều là tuyệt đối sẽ phát sinh đấy. Thương dạ cánh tay chỉ hơi hơi co rút lại một chút, tự phóng nới lỏng ra. Trước kia cái kia giống như nhỏ yếu. Thậm chí liền đối kháng tiên thiên linh sư đều không thể làm được. Khi đó hắn đừng nói vượt cấp khiêu chiến tự là cùng giai tầm đó, hắn cơ hồ đều thắng không được bất luận kẻ nào. Thế nhưng mà 10 năm về sau hôm nay đâu này? Hắn thương dạ hôm nay đã phong hào tuyệt tự dạ hoàng. Đã có thể xem vô thượng tại không có gì, thậm chí dám một người độc chiếm năm châm vô thượng tồn tại. Khi đó hắn có từng nghĩ đến sẽ có hôm nay đâu này? Trong 10 năm, hắn làm được hôm nay tình trạng, như vậy 10 năm về sau, hắn lại đem là không phải có thể xem hôm nay bực này lại để cho hắn nhìn lên tồn tại ở không có gì đâu này. Điểm này, ai có thể xác định đâu này? Hắn thương dạ thành tựu, đỉnh phong, là ở hắn tương lai. Hắn hết thảy, đều trong tương lai. Cuối cùng, hai tay vẫn là hơi buông lỏng xuống. Diện mục phía trên cũng không hề sự tình trước lãnh ý rồi. Thương dạ rất nhạt mỏng xem lên trước mặt một bại khải hoàng. Hôm nay ta đây, xác thực không phải là đối thủ của ngươi. Ngươi tự nhiên có thể bỏ qua ta. 10 năm, ta cần kế tiếp 10 năm. Kế tiếp 10 năm về sau, ta tất nhiên có thể đem ngươi trấn áp. Đem ngươi triệt triệt để trấn áp. Thương giả thanh âm kiên định chấp nhất. Nghe được hắn, Ngột bại khải hoàng muốn cười, lại phát hiện mình vậy mà không cách nào bật cười. Đổi lại là người khác, đổi lại cho dù là thần thoại thiên tài, đối với hắn nói ra như vậy đến, Ngột bại khải hoàng đô biết cười, đều làm càn cười nhạo đấy. Thế nhưng mà giờ khắc này, đương thương giả thật sự nói ra như vậy lời nói đến thời điểm, hắn lại thật sự rốt cuộc cười không nổi rồi. Bởi vì trước mặt của hắn là một vị siêu thần. Ngột bại khải hoàng, ngươi muốn nói cũng đã nói xong rồi. Còn lại là thuộc về chúng ta ở giữa chiến đấu. Ngay tại ngột bại khải hoàng cười cùng không cười biên giới, ngay tại thương dạ lạnh nhạt nhìn xem hết thảy lập tức, một giọng nói đột nhiên truyền tới. Đem ánh mắt bỏ vào thanh âm nơi phát ra địa phương, thương dạ ánh mắt có chút híp mắt. Thanh âm chủ nhân, hắn bái kiến. Tuy nhiên không phải rất quen thuộc, nhưng cũng là bái kiến đấy. Người nọ gọi là Quang Minh Thánh Hoàng. Truyền kỳ phía dưới, mạnh nhất ở giữa va chạm. Rốt cục xuất hiện. Giờ khắc này thương giả buông tha cho tiếp tục huy kiếm ý định. Hắn hiểu được, tuy nhiên hai đại siêu cấp cường giả chi kiếm đối hám khả năng không cách nào phân tâm. Bất quá khoảng chừng đối kháng về phần xua tán công kích của hắn hay vẫn là có thể làm được đấy. Cho nên tiếp tục huy kiếm cũng không quá đáng tựu là lãng phí thời gian mà thôi. Không nghĩ tới, hai người các ngươi chạy đến phía dưới đã đến. Theo Quang Minh Thánh Hoàng cùng Ngột bại khải hoàng đối chiến bắt đầu, trên không lại đột nhiên rơi xuống từng đạo thân ảnh. Nhìn xem những này thân ảnh đến, thương giả khóe miệng thời gian dần trôi qua xuất hiện một tia đường cong. Trước khi là hắn muốn đi lên, có thể là vì những người này nguyên nhân không thể đi lên. Hôm nay bọn hắn vậy mà đều ra rồi. Như vậy chính mình cũng rốt cuộc thế nhưng mà buông tay đánh một trận. Nhìn bên người đã sắp có đem gần 100 thân ảnh. Thương giả vốn buông lòng tay phải, rốt cuộc lại lần nữa nắm chặt. Chiến ý, không tại đầm đặc trùng thiên, mà là chăm chú bám vào tại chu trên khuôn mặt, sẽ chờ một khắc đến, liền muốn vung trên thân kiếm cùng siêu thoát thống khoái đánh một trận. Cứ như vậy, vốn là vô thượng đám bọn chúng chiến trường, giờ phút này lại trở thành siêu thoát tồn tại địa vực. Mà những cái kia từng đã là vô thượng nhóm, giờ phút này cũng chỉ có thể rơi trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn trận này, bọn hắn đã nhất định không thể tại tham dự chiến đấu. Siêu thoát cuộc chiến, chiến chính là một cái thống khoái khoái. Cho nên bọn hắn mỗi nhất thức đều là chút xuống ý chí của mình cùng lực lượng. Bọn hắn mỗi một chiêu đều cực kỳ chí cường lực phá hoại lượng. Đừng nói những này đã trọng thương hoặc là chiến đã qua thật lâu võ giả, tự là hoàn mỹ trạng thái ở dưới bọn hắn, cũng không dám tham dự. Đối mặt siêu thoát tầm đó chiến đấu, bọn hắn mỗi một chiêu mỗi nhất thức đều đủ để cho siêu thoát vô thượng phía dưới tồn tại đã bị khó có thể phai mờ trọng thương, thậm chí bởi vậy trực tiếp mất mạng cũng chưa từng cũng biết. Cho nên, đối mặt bực này chiến đấu, bọn hắn chỉ có thể lẫn mất xa xa, lặng lặng nhìn, lặng lặng cùng đợi kết quả đến. Ở đằng kia xa xôi cổ địa phương, một tòa hoa lệ to lớn, dị thường sáng lạn trống trải thần miếu trong đại điện. Năm châm đạo thân ảnh tựu như vậy yên lặng đứng tại đại điện ở trong, không có mảy may thanh âm xuất hiện. Rốt cuộc, theo một hồi chấn động truyền đến, năm châm đạo thân ảnh vậy mà toàn bộ cúi người quỳ xuống trước trên mặt đất. Cung nghênh Ngô Hoàng. Thanh âm vang vọng toàn bộ đại điện. Mà ở chiều bái thanh âm dần dần đi thời điểm, một đạo thân ảnh xuất hiện ở tất cả mọi người chính phía trên. Thân thể của hắn hào quang lóng lánh, các loại huyền ảo khí tức không ngừng bao trùm. Không cần bao nhiêu ngôn ngữ, chỉ là đứng ở nơi đó, tựu cho người một loại tuyệt đối thần phục cảm giác. Tên của hắn, gọi là Đế Già Hủy Hoàng. Ngàn vạn tuế nguyệt, rốt cục xuất hiện như thế khủng bố cử có thể hình thức ban đầu. Chỉ là đáng tiếc, hắn nhất định không thể cho ta sử dụng. Cho nên, lại để cho hắn mất mạng. Thanh âm rơi xuống đất, nhẹ nhàng vung tay lên. Phía trước không gian rốt cuộc bắt đầu tan rã. Một đạo vô cùng lớn kiểu khe hở rốt cuộc chậm rãi xuất hiện. Lần này chinh chiến, ngũ phương áp giới linh hoàng, sáu phương chinh thế cử đầu. Các ngươi mời một người theo ta mà đi là được rồi. Mặt khác, tựu ở tại chỗ này, vì chúng ta cầu phúc vĩnh xương. Khiến cho chúng ta tín ngưỡng gia thân có thể làm càn một trận chiến. Dạ. Cùng một thanh âm theo năm châm đạo thân ảnh phía trên đồng thời truyền ra. Các ngươi mời một người đem toàn bộ phân thân cùng lực lượng dung hợp. Lúc này đây chiến đấu sẽ siêu việt dĩ vãng. Mặc dù là cái kia mấy tôn lão bất tử chỉ sợ cũng phải tham dự đấy. Không có đủ thực lực các ngươi kết quả sẽ chỉ là một cái vấn lạc. Đế Già Hủy Hoàng không phải một cách lời nói nhiều người, thế nhưng mà giờ phút này vậy mà đối với bọn hắn nói ra như vậy đến. Có thể nghĩ, lúc này đây chiến đấu, đem sẽ cỡ nào thảm thiết. Chờ đợi thiên chi đường hành lang xuất hiện một khắc, tựu là chúng ta thỏa thích một trận chiến thời khắc rồi. Các ngươi hiện tại, cô đọng toàn bộ. Nghe được Đế Già Hủy Hoàng, 11 tôn truyền kỳ cử đầu nhẹ nhàng thấp thoáng một phát đầu. Sau đó bắt đầu hư không ngồi xếp bằng. Vô số lực lượng cường đại không ngừng xuất hiện quanh mình không gian bắt đầu nguyên một đám vỡ tan. Từng đạo tràn đầy bọn hắn bổn nguyên ấm ký thân ảnh không ngừng thông qua vết nứt không gian vượt qua giới mà đến bám vào tại đây 11 tôn cử đầu trên thân thể. Khí tức không ngừng tăng vọt. Vốn cũng chỉ là truyền kỳ sơ giai khí tức. Vậy mà vô hạn bay vọt, thậm chí trong đó mấy tôn tồn tại đều thẳng đến cảnh giới đỉnh phong mới ngừng lại được. Cái này mới được là hư không chiến vực đệ nhất thế lực Đế Thích Vương triều ẩn tàng chính thức lực lượng. Rất nhanh, 11 tôn tồn tại đều hoàn thành cường đại nhất lột xác, bọn hắn nguyên một đám chăm chú đứng tại Đế Già Hủy Hoàng sau lưng, lặng lặng cùng đợi trước mắt, cái kia đường hành lang mở ra. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 390. Cự đầu đánh lén. Cập nhật lúc. 2012.7090. Trên chiến trường thương giả nắm luôn hồi đứng tại phần đông siêu thoát đám bọn chúng bảo hộ bên trong. Chỉ là mặt mũi tràn đầy thần sắc tựa hồ cũng không tốt xem. Làm một cái võ giả, hắn khát vọng một trận chiến mà không phải một mực được bảo hộ. Chỉ tiếc, lần này phủ xuống nhiều như thế vô thượng, siêu thoát thậm chí là truyền kỳ cử đầu. Mà những cái kia tồn tại mục đích đều là hắn, cho nên thương giả cũng biết mình không thể quá nhiều dựa vào tính tình của mình. Chỉ có cam đoan an toàn của mình mới không phụ lòng những cái kia vì hắn vẫn là các cường giả. rơi vào đường cùng, chỉ có thể ở bốn tôn tam tai vô thượng hộ vệ ở trong, lặng lặng nhìn trước mắt tiến hành hết thảy chiến đấu. Hiện trên chiến trường nhân số đã thiếu đi một nửa còn nhiều hơn rồi. Dù sao đương siêu thoát hàng lâm thời điểm, đã nhất định những cái kia bình thường vô thượng nhóm phải thoát ly số mệnh rồi. Lúc này đây, không có bao nhiêu nói nhảm. Nguyên một đám siêu thoát hàng lâm chỉ là hơi chút yên lặng thoáng một phát điều chỉnh khí tức hoàn tất về sau, liền bắt đầu phi thân trên xuống, lại lần nữa chiến đã đến cùng một chỗ. Vốn chỉ là tại trên không trung hỗn loạn, giờ phút này rốt cuộc hoàn toàn hàng lâm tại cách này phương tới gần mặt đất trên không trung. Nếu như không là vì không gian bị cái gì lực lượng đã hạn chế, chỉ sợ hiện tại cách này phiến thiên không sớm đã bị phá hư không thành bộ dáng. Dù vậy, trước khi chỉ là tại vượt qua 10 vạn trượng trên không trung, khi đó có lẽ còn không có gì. Nhưng khi đi tới nơi này thấp chỗ về sau, những này vô thượng khủng bố phá hư tính liền bắt đầu hiển lộ không thể nghi ngờ. Tuy nhiên mỗi một chiêu mỗi nhất thức đều là hướng về địch nhân phát ra đấy. Thế nhưng mà tại va chạm về sau, cái kia bốn phía dư ba lại đem tại phía xa trăm trượng thậm chí ngàn trượng phía dưới mặt đất, hoa liệt một đạo có một đạo vô cùng lớn hình khe rãnh vết sách. Trước khi thương giả thông qua thiên địa trọng phong chỗ cải biến vô số địa hình, cái này một có thể rốt cuộc hoàn toàn bị cải biến. Cái gì đột ngột ngọn núi khổng lồ thậm chí khoảng chừng hai cái vô thượng đơn giản nhất giao thủ va chạm trong dư âm tự hoàn toàn bị bể vô số khối. Mà như vậy cảnh tượng lại đang không ngừng trình diễn lấy. Trên chiến trường, vô số ấm ánh lực lượng nhao nhao xuất hiện, mà theo sát phía sau từng đạo tràn đầy phá hư tính lực lượng lại đem những này xinh đẹp quý tích hoàn toàn cực toái. Thường thường là một siêu thoát vừa mới đem chính mình đắc ý nhất thức lực lượng cường đại tống xuất về sau, lại phát hiện còn chưa đối với mục tiêu chi nhân tạo thành bất luận cái gì uy hiếp, ngay tại ven đường phía trên bị những cái kia đồng dạng do siêu thoát nhóm sử dụng chiêu thức hoàn toàn hỗn loạn, kết quả là trực tiếp chôn vùi tại hư không phía trên. Nhìn xem một màn này màn phân loạn tràng cảnh, thương giả tựa hồ cũng hiểu rõ ra. Vì cái gì rõ ràng chiếm hữu ưu thế áp đảo, thế nhưng mà thẳng đến phía dưới những cái kia tu vi khá thấp vô thượng cuộc chiến đều muốn hoàn tất thời điểm, phía trên chiến đấu còn không có phân ra thắng bại đến. Hôm nay như vậy, phàm là có thêm có thể sát thương lực lượng của đối thủ cơ hồ đều rất khó đạt tới mong muốn hiệu quả. Nếu như gần kề chỉ là bằng vào giữa hai người đối với chém hoặc là phạm vi nhỏ phóng thích lực lượng, kết quả tự nhiên là rất khó thành công rồi. Cho nên, vốn đều là không hề cố kỵ thi triển toàn bộ lực lượng siêu thoát cuộc chiến, lại đã trở thành khó khăn nhất phân ra thắng bại một hồi chiến dịch rồi. Thương giả tại bốn tôn bảo hộ bên trong, lặng lặng nhìn trận này tràng hỗn loạn vô cùng chiến đấu. Khóe miệng không tự giác đã phủ lên một tia cong cong độ cong. Hắn không nóng này. Hắn một chút cũng không nóng này. Chiến đấu đã đến hôm nay tình trạng, tuy nhiên nhất thời bán hội là nhất định phân không xuất ra thắng bại đến đấy. Thế nhưng mà cuối cùng nhất kết quả cũng đã chú định. Bọn hắn Thanh Hà Tông cái này một phương duy nhất yếu thế tự là những cái kia vô thượng ở giữa va chạm. Mà theo chính mình trước khi bộc phát cùng áp chế, trước khi phía dưới hết thảy ưu thế cùng hoàn cảnh xấu cũng đã hoàn toàn hóa thành hư ảo. Hiện tại chiến trường chỉ có 3 cái. Truyền kỳ ở giữa đụng nhau. Truyền kỳ cùng siêu thoát ở giữa va chạm. Siêu thoát ở giữa đối hám. Chỉ lần này 3 cái chiến trường mà thôi. Truyền kỳ tầm đó thế lực ngang nhau. Mà truyền kỳ cùng siêu thoát tầm đó theo thời gian không ngừng chuyển rời, tất nhiên là truyền kỳ có thể áp đảo hết thảy. Mà cuối cùng này siêu thoát cuộc chiến kết quả càng là không cần nói cũng biết. 50 đối với 30. Như thế nào cũng không có khả năng thua. Cho nên hiện tại thương giả không nóng này, một chút cũng không nóng này. Ung dung nhìn xem những cái kia không ngừng phóng thích ra các loại cường lực chiêu thức, hắn tuy nhiên bề ngoài bình tĩnh. Thế nhưng mà trong nội tâm cũng là đang không ngừng cảm thán lấy. Vô thượng, đó là ở giữa thiên địa cường đại nhất tồn tại. Siêu thoát, đó là đã kết nối với thiên đại địa cũng không thể quản thúc, đã có thể cho rằng đem phải phi thăng tồn tại. Đáng tiếc, bực này cường giả cuối cùng yêu nguyên chạy không khỏi một cái thế tục danh lời gông xiềng ràng buộc, một cái lợi ích trói buộc. Hỗn đàn. Lặng lặng nhìn trước mắt hết thảy thương dạ, tại hắn trầm tĩnh thời điểm, lại đột nhiên cảm nhận được phía trên một hồi kịch liệt chấn động truyền đến. Chờ thương dạ ngẩng đầu nhìn về phía thượng diện thời điểm, lại phát hiện một màn làm hắn kinh hãi cảnh tượng truyền đến. Một đạo tràn đầy tử vong lực lượng hào quang, đang từ vô thượng hư không hướng phía hắn chạy vội tới. Cảm nhận được cái kia tử vong chi mang bên trên uy lực. Mặc dù là cho tới bây giờ đều chấn định vô cùng hắn, cũng cảm nhận được một loại tận thế hàng đến cảm giác. Cái này tuyệt đối không phải siêu thoát vô thượng có thể chém ra đấy. Cái này ít nhất cũng là một truyền kỳ cử đầu toàn lực phía dưới phát ra tràn đầy tử vong pháp tắc đích chân lý lực lượng. Vậy mà thậm chí có một truyền kỳ cử đầu không để ý mặt buông tha cho võ giả tôn nghiêm đối với hắn một cách bất quá đỉnh phong tôn sư võ giả tiến hành đánh lén. Theo thương giả thanh âm hô lên, sở hữu bất luận là chiến đấu hay vẫn là đang xem cuộc chiến võ giả đều ngừng động tác trong tay, đem chú ý đặt ở thương giả ánh mắt ngưng mắt nhìn địa phương. Khi thấy một màn kia cảnh tượng thời điểm tựu là những cái kia đối mặt tử vong đều không thay đổi sắc võ giả, giờ phút này cũng rốt cuộc tại trên mặt xuất hiện khác thường biểu lộ. Có, là cao hứng, có, là kinh sợ. Truyền kỳ cử đầu một kích toàn lực. Đừng nói những này chỉ là siêu thoát tồn tại, tựu là đều là truyền kỳ cử đầu vô thượng cũng không có nắm chắc đem nó cản lại. Tựa hồ, cái kia sắp sửa đã đến một kích. Đã chú định thương giả lúc này kết cuộc rồi. Rốt cuộc tử vong chi mang còn không có bất luận cái gì đình trệ, tại tất cả mọi người các loại ánh mắt phức tạp ở bên trong ầm ầm rơi xuống đất. Trong lúc nhất thời, khủng bố khí kình trực tiếp đem hộ tại thương giả bên người bốn tôn siêu thoát vô thượng thổi tan mà đi. Quay mắt về phía tử vong chi mang cường như bọn hắn bực này tam tai siêu thoát vô thượng, vậy mà cũng không cách nào làm ra phản ứng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lực lượng kinh khủng kia hàng lâm, sau đó bạo liệt. Đón lấy gần kề chỉ là khí kình liền đem nhóm người mình hoàn toàn trọng thương. Cuối cùng bước lui vạn trượng bên ngoài kéo lấy dập nát thân thể thở gấp, ánh mắt ngốc trệ thở hào hển. Truyền kỳ một kích toàn lực, uy lực thật sự quá kinh khủng. Va chạm gần sóng, so về thương giả trước khi cái kia ba chỉ uy thế đến không biết cường đại hơn gấp bao nhiêu lần. Giờ phút này ở vào cái kia va chạm trung tâm vạn trượng ở trong hết thảy, lại bị dư ba hoàn toàn hóa thành bột phấn. Vô số không gian vết rách bắt đầu xuất hiện, đáng tiếc chỉ là một tia vết rách về sau, liền lại bị một loại không hiểu lực lượng lại lần nữa chữa trị. Trước khi ở vào cái này phương không gian ở trong phần đông võ giả, ngoại trừ những cái kia siêu thoát phía trên còn có thể dư ba phía dưới tự bảo vệ mình chạy thoát được đến, những thứ khác võ giả cuối cùng nhất toàn bộ đều biến mất. Nhìn qua lên trước mắt đã bị vừa rồi lực lượng cường đại chỗ hỗn loạn không gian, sở hữu võ giả sợ ngây người. Trước khi làm nhiều như vậy, không phải là vì cam đoan thương giả tồn tại ư? Vì thế, đã vẫn lạc bao nhiêu siêu thoát cùng vô thượng. Thế nhưng mà hôm nay theo vừa rồi một kích kia, hết thảy đều đã xong. Rốt cục, hỗn loạn không gian dần dần lắng xuống. Sở hữu trở ngại cảm giác cùng ánh mắt dị tượng cũng nhao nhao biến mất. Bên trong, hết thảy cảnh tượng cũng rốt cục thế nhưng mà hơi chút thấy được. Đầu tiên hiển lộ ra đến là phía dưới cảnh tượng. Tuy nhiên va chạm trung tâm hay vẫn là ở trên hư không, thế nhưng mà cái kia cường đại trùng kích lực lượng thậm chí trực tiếp đem phía dưới vô tận đại địa đều hóa thành hư vô. Đứng tại trên bầu trời xuống xem xét, dùng siêu thoát thì lực vậy mà đều nhìn không thấy đáy bộ. Có thể làm cho bọn hắn đều nhìn không thấy đáy bộ hố sâu đến tột cùng nhiều bao nhiêu đâu này. Là vạn trượng, là 10 vạn trượng, cũng hoặc là 100 vạn trượng. Cũng tốt tại nơi này hòn đảo chỉ là không có bất luận cái gì tánh mạng tồn tại, bằng không thì còn không biết sẽ có bao nhiêu tánh mạng vẫn lạc tại dưới một kích này. Xem một màn này, lại để cho tất cả mọi người ngược lại hít một hơi khí lạnh. gần kề chỉ là va chạm dư ba, vậy mà đều có như vậy uy thế. Mà một kích này, hay vẫn là dùng tập trung lực lượng là chủ yếu công kích. Nếu như phân tán mặt thương, như vậy sẽ tạo thành cái gì cảnh tượng đây này? Truyền kỳ cử đầu uy thế, cường đại đến tận đây. Mọi người không chút nghi ngờ, nếu là một kích kia hoàn toàn oanh kích tại đại địa phía trên, tựu là đem cái này phương thế giới trực tiếp xuyên thủng, cũng không phải là không có khả năng đấy. Dù sao vừa rồi cơ hồ 9 thành 9 lực lượng cũng đã hoàn toàn giết tại trung tâm phía trên rồi. Mà cái này khuyết tán cuối cùng một tia lực lượng, hay vẫn là dùng tập trung phương thức công kích lực lượng, vậy mà trên mặt đất tạo thành phá hư đều đã vượt qua thương giả trước khi thiên địa trọng phong cái kia siêu đại diện tích tổn thương. Va chạm trung tâm không gian theo thời gian trôi qua cũng bắt đầu chậm rãi bình tĩnh lại. Hết thảy cảnh tượng rốt cuộc hoàn toàn hiện ra tại tầm mắt mọi người bên trong. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới Vũ Điên. Tác giả: Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 391. Muốn giết, liền giết. Cập nhật lúc 2012.7090. Vốn tính Mịch Thanh Hà tương ứng đám võ giả, khi thấy hai đạo thân ảnh kia xuất hiện trong nháy mắt, bọn hắn rốt cục sôi trào. Thương giả chính giữa đạo kia quần áo tuy nhiên tổn hại vô số, nhưng như cũ ngẩng đầu mà đứng thân ảnh, không phải là bọn hắn lựa chọn thủ hộ, lựa chọn chút xuống hết thảy tiền đặt cược tuyệt tự giả hoàng. Hắn quả nhiên không có chết. Cái này làm sao có thể? Không giống với bọn hắn, đã dừng lại chiến đấu, mà ở trên hư không rằng co muốn giải hết thảy về sau tái chiến một bại khải hoàng, nhìn xem trong lúc này chỗ yêu nguyên tồn tại hai đạo thân ảnh, rốt cuộc nhìn không được kinh hô lên. Cái này, làm sao có thể? Cái này tuyệt đối không có khả năng. Truyền kỳ cử đầu một kích toàn lực. Làm sao có thể giết không chết cái kia một thiên tài, cái này căn bản chính là không có khả năng đó. Hắn không có khả năng còn sống. Cái kia hắn cũng không có lẽ có thực lực như vậy. Trung tâm chỉ có hai đạo thân ảnh. Một đạo là thương dạ, mà một đạo khác, nhưng lại chưa bao giờ ra tay, một mực lặng lặng chú ý hết thảy Thanh Hoàng. Thanh Hoàng, vừa rồi trong nháy mắt đó, vậy mà hoàn toàn chặn truyền kỳ cử đầu một kích dốc toàn lực. Như vậy thực lực của hắn ít nhất cũng thế. Truyền kỳ rồi. Uổng ngươi quý vi truyền kỳ, vậy mà làm ra như vậy đánh lén. Cùng ngươi đặt song song vi cử đầu tồn tại, ta Lý Thanh chơ chén. Cùng ngươi đặt song song vi cử đầu tồn tại, ta Lý Thanh chơ chén. Cùng ngươi đặt song song vi cử đầu tồn tại, ta Lý Thanh chơ chén. Thanh âm quanh quẩn thiên địa. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn xem đạo kia quần áo mất trật tự, khóe miệng có một tia máu tươi tràn ra thân ảnh. Nghe trong miệng hắn đích thoại ngữ. Nội tâm của bọn hắn bên trong không tự giác tức giận một loại cảm xúc, cái loại này cảm xúc gọi là kính ngưỡng. Lý Thanh, cái này ngàn năm trước khi tam tai vô thượng, cái này ngàn năm trước khi tại to như vậy hư không chiến vực đều truyền xuống cực lớn tên tuổi siêu cấp thiên tài. Vậy mà, đã du ngoạn sơn thủy cử đầu rồi. Quả nhiên, hắn mới là ba người chúng ta bên trong thiên tài nhất đó. Nhìn xem đạo thân ảnh kia, lúc này đã dừng tay thiên diễn hoàng sắc mặt phức tạp nói. Ngày xưa hắn, Lý Thanh cùng với Tiếu Nguyệt Hoàng ba tôn, liên thủ hoành hành vô số đại thế giới. Càng là được xưng truyền kỳ không xuất ra, không ai dám cùng chi tranh phong. Hôm nay, hắn đã thành tựu đỉnh phong tam tai trình độ. Mà hiểu Nguyệt Hoàng trận chiến này nếu như không vẫn lạc, cũng đem nhất định có thể tái chiến sau thành tựu tam tai đỉnh phong tồn tại. Vốn cho rằng bọn hắn cái này toàn tâm tu hành tồn tại đã rất xa đi tại Lý Thanh phía trước. Thế nhưng mà giờ phút này bọn hắn mới bỗng nhiên phát hiện, nguyên lai Lý Thanh sớm đã đến. Tốt! Tốt một truyền kỳ cử đầu. Tốt một cái Phong Thiên Hoàng. Tốt một cái Lý Thanh. Tốt một cái Thanh Hà Tông. Tư không phía trên, một giọng nói đột nhiên truyền xuống dưới. Chỉ tiếc, theo thanh âm tiếp tục, cái kia âm điệu lại càng ngày càng thấp, cuối cùng thời gian dần qua đã trở thành hư vô. Chờ đợi thanh âm cuối cùng biến mất trong nháy mắt, trên bầu trời sở hữu võ giả đột nhiên rủ xuống đầu. Tựa là trước kia còn vẻ mặt phẫn nộ bộ dáng Lý Thanh, cái lúc này cũng là sắc mặt phức tạp thở dài một hơi, rốt cục lắc đầu về sau. Không tại xem nơi đó. Thanh âm tiêu tán, ý nghĩa cường giả vẫn lạc, giờ khắc này đã từng ra tay cái kia tôn tồn tại, cái kia tôn truyền kỳ cử đầu, mất đi rồi. Ở giữa thiên địa nhất thời phía dưới lâm vào tuyệt đối yên tĩnh bên trong. Chỉ có mọi người hô hấp còn đang tiến hành lấy. Rốt cuộc tất cả mọi người chú ý chuyển đến đạo kia tuổi trẻ thân ảnh phía trên. Dù sao, hắn mới được là đây hết thảy đích căn nguyên, sự hiện hữu của hắn đến bây giờ mới thôi thậm chí đã đưa đến một truyền kỳ cử đầu vẫn lạc. Nhưng khi mọi người ánh mắt phóng tới thương giả trên người thời điểm, lại bắt đầu kinh hãi rồi, bắt đầu rung động lắc lư rồi. Bọn hắn, không tự giác, vậy mà thấy được thương giả hai mắt. Thấy được, cái kia lại để cho người run rẩy hai mắt. Đó là một đôi như thế nào con mắt mục, đó là một đôi như thế nào khát máu ánh mắt. Giờ khắc này, sở hữu đọc không hiểu trong ánh mắt ý tứ hàm xúc tồn tại minh bạch. Thương giả phẫn nộ rồi. Chưa bao giờ có phẫn nộ rồi. Vô thượng, vẫn lạc. Vô cùng đơn giản năm chữ, mọi người tựa hồ thấy được trước khi cái kia phần đông vô thượng đại chiến cuối cùng nguyên một đám đã bị chết ở tại không cam lòng phía dưới thống khổ biểu lộ. Bọn hắn có sai sao? Trận này chiến đấu không quan hệ chính nghĩa, chỉ là một hồi lợi ích gút mắt mà thôi. Bọn hắn không có chết tại đường đường chính chính nghịch thiên chi lộ xuống, lại đã bị chết ở tại không. Nhất sợ trong tranh đấu. Một màn kia màn vẫn lạc tràng cảnh, lại để cho tất cả mọi người ảm đạm rồi. Siêu thoát, vẫn lạc. Lại là một màn cảnh tượng, chậm rãi xuất hiện ở tất cả mọi người suy nghĩ bên trong. Một tôn không bị thiên địa thoải mái siêu cấp cường giả, bởi vì đồng dạng nguyên nhân cuối cùng nhất lại đồng dạng rơi vào một cách đã chết dị thổ thân hồn vô tồn hoàn cảnh. Bọn hắn đáng giá sao? Cự đầu cũng mất mạng rồi. Đương cuối cùng một câu nói lúc đi ra, mọi người tựa hồ thấy được một truyền kỳ cự đầu, như muốn rót toàn lực chém ra nhất thức về sau, không cam lòng vẫn lạc tại một cách khác tôn truyền kỳ thủ hạ thời điểm tràng cảnh. Thế nhưng mà, bọn hắn vẫn lạc, quái được ai? Là ai, không muốn cho bọn hắn vẫn lạc đó? Thương giả thanh âm thê lương phẫn nộ. Tâm tình của hắn đã tới gần không khống chế được biên giới. Các ngươi chết, vậy thì đi chết. Ta quản ngươi cái gì chó má vô thượng, hỗn đàn siêu thoát, đáng chết truyền kỳ. Các ngươi tính toán cái gì đó? Các ngươi dựa vào cái gì chúa tể vận mệnh của chúng ta? Cũng là bởi vì thực lực của các ngươi cao ư? Cũng là bởi vì các ngươi cường đại ư? Cũng là bởi vì các ngươi tài trí hơn người ư? Từng tiếng chất vấn, từng tiếng gào rú. Tất cả mọi người muốn phản bác, lại phát hiện rõ ràng có thể phản bác, lại hoàn toàn nói không ra lời. Bọn hắn có ý nghĩ của mình, tuy nhiên lại không có quyền lợi để cho người khác tiếp nhận ý nghĩ của người khác. Thương giả đau nhức, bọn hắn sao có thể hiểu? Bọn hắn như thế nào lại hiểu? Vừa rồi một kích, Duy Hoàng chết rồi. Cái kia tại Lạc Tinh mộ nội thời khắc nghĩ đến hắn, vì hắn làm tốt hết thảy ý định sư thúc tổ chết rồi. Hắn thậm chí liền một tia hài cốt đều không có để lại, tựu như vậy hoàn toàn biến mất rồi. Hắn có tội sao? Hắn chỉ là đến Lạc Tinh mộ tìm kiếm cơ duyên, nhu cầu đột phá. Thậm chí tại cuối cùng, vì cam đoan thương giả an toàn, dứt khoát buông tha cho tu luyện cơ hội, sớm đi ra bố trí hết thảy, vì chính là có thể cho thương giả còn sống. Hắn chết là thương giả sai. Hoàn toàn đều là vì hắn thương giả tồn tại, cái này sai lầm lớn nhất. Rất nhiều sư huynh, sư thúc, bọn hắn đều có được mỹ hảo tương lai. Thế nhưng còn là vì hắn, bởi vì hắn thương giả toàn bộ vẫn lạc tại ở giữa thiên địa. Bọn hắn cuối cùng, ngoại trừ trí nhớ, không có cái gì lưu lại. Đây hết thảy đều là vì hắn, đều là vì hắn thương giả tồn tại. Không có hắn, mọi người như thế nào sẽ chết? Đây hết thảy, như thế nào lại phát sinh đây này? Cho nên thương giả bi ai chính mình. Hắn cũng không bi ai sự cường đại của mình đưa tới tất cả mọi người vây giết. Mà là bi ai chính mình không đủ cường đại. Không đủ cường đại đến đủ để cho tất cả mọi người không dám đối với hắn huy hiếm. Thương giả phẫn nộ chính mình. Phẫn nộ của hắn không phải phẫn nộ những người này đối với hắn làm hết thảy. Mạnh được yếu thua, đây là từ cổ chí kim không thay đổi chân lý. Bọn hắn muốn giết chính mình không có có quyền lời oán hận. Hắn hận, hắn phẫn, hắn nộ, vẫn là đối với mình. Vẫn là đối với mình không đủ cường đại. Chậm rãi thương giả biểu lộ rốt cuộc thoáng bình tĩnh lại. Trong đôi mắt, một vòng điên cuồng tự xuất hiện về sau, liền rốt cuộc không cách nào che giấu. Các ngươi muốn giết ta. Ta lại làm sao không muốn giết những cái kia muốn giết ta chi nhân đây này. Chiến a, khát máu chiến. Cuối cùng chỉ có thể còn lại người sống. Áp lực đã lâu chiến ý lập tức bành trướng thiên địa. Tan vỡ đích ý chí, rốt cuộc tại hồi lâu sau, không ngừng thêm lâm tại thương giả chu trên khuôn mặt. Các ngươi muốn chiến, muốn giết. Ta tựu cho các ngươi chiến. Cho các ngươi, giết. Tiếng nói rơi xuống đất thương giả cái kia đã rách nát rồi nhiều chỗ thân thể, lại đột nhiên xuất hiện từng đạo tím đến huyễn mục đích sắc thái. Sở hữu thương thí, lập tức hoàn toàn biến mất, hết thảy tựa hồ cũng trở lại như cũ. Rốt cục tại ngay lập tức về sau. Vốn chật vật thân hình, vậy mà toàn bộ thay thế thành một gần kề chỉ là khí tức. Tựu cường đại đến làm cho người kinh hãi màu tím thân thể. Thương giả lớn nhất áp chủ bài một trong, phàm giới bên trong tuyệt đối cường đại nhất thân thể. Chấn giới vương thân thể, lần thứ nhất xuất hiện. Cái đó đúng. Cái kia. Thần thân thể. Một màn này xuất hiện, rốt cuộc đem sôi trào đốt lên. Trước khi yên tĩnh hoàn toàn nghiền nát. Tại đây lập tức, minh bạch hết thảy những cái kia tồn tại. Hoàn toàn rung động, hoàn toàn khủng hoảng, hoàn toàn sôi trào. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 392. Hoàn mỹ trạng thái. Cập nhật lúc. 2012.7.0.10. Đứng trên không trung đỉnh nhẹ nhàng vươn màu tím vần quanh tay phải. Chỉ là thoáng nắm chặt. Lập tức, một hồi không khí chính là gợn sóng đột nhiên phóng xạ. Mấy tôn lại tới đến thương giả bên người vô thượng nhóm, thậm chí cũng có thể cảm thấy cái kia khí lãng quét đến trên mặt thời điểm nóng bỏng. Dối ra tay trái, chỉ là siêu lấy phía dưới oanh ra không mang theo chút nào pháp tắc lực lượng một quyền. Trong nháy mắt, năm châm trượng ở dưới thổ trên mặt đất, một cái trăm trượng phương viên, hơn 10 trượng sâu cạn hố trực tiếp xuất hiện. Đây hết thảy chỉ là đơn thuần thân thể tạo thành cảnh tượng. Thậm chí còn, liền một điểm thiên địa khí thế đều không có kéo. Giờ khắc này, những cái kia đối với thương giả màu tím thân hình còn thoáng mờ mịt tồn tại, rốt cuộc hiểu rõ trước khi cái kia mấy tôn trong miệng thần thân thể ý tứ. Đó là thần thân thể không phải thân hình. Lãnh ý ánh mắt, màu tím tôn nghiêm cùng cao quý. Giờ khắc này thương giả rốt cuộc đem lá bài tẩy của mình bại lộ. Vận dụng chấn giới vương thân thể cũng tự ý nghĩa. Hắn cũng đem linh hồn của mình cảnh giới bắt đầu tăng lên tới thần linh cảnh giới. Thần hồn, thần thân thể, viễn siêu thần linh đích ý chí. Giờ khắc này thương giả trước nay chưa có cường đại. Luân hồi. Nhẹ nhàng hai chữ từng để cho vô số người rung động lắc lư khủng bố cử kiếm, rốt cuộc lại lần nữa xuất hiện. Cái kia một thanh chuôi tựa hồ có thể hoa liệt vô hạn thế nhưng mà chém giết muôn dân trăm họ cử kiếm. Mới vừa xuất hiện tựu như là trước khi, hướng phía thương giả trên người đột nhiên điệp ra mà đi. Khí tức chậm rãi mọc ra. nhị tai sơ giai, nhị tai sơ giai đỉnh phong, nhị tai trung giai. Một lát, chỉ là một lát công phu thực lực, lập tức du ngoạn sơn thủy nhị tai trung giai trình độ. Bất quá, cử kiếm gia trì vẫn không có đình chỉ, thương giả thực lực tăng vọt cũng vẫn không có dừng lại. Lại là mấy cách lập tức, vốn chỉ là nhị tai trung giai khí thế, vậy mà tốc hành cao giai đỉnh phong. Theo một thanh trăm trượng cực lớn trường kiếm nhảy vào đã đến thương giả trong cơ thể. Trước khi đình trệ tại đỉnh phong khí tức, lại đột phá. Theo nhị tai sơ giai đến nhị tai đỉnh phong, rất nhiều võ giả có lẽ cuối cùng cả đời đều không thể làm được. Mặc dù bất quá thiên phú tồn tại cần có thời gian tích lũy cũng tuyệt đối không phải vài thập niên có thể thành công đấy. Trên bầu trời bọn này tam tai nhóm trơ mắt nhìn thương không khí ban đêm không ngừng tăng vọt, trong nội tâm lại tràn đầy kinh hãi đợi một chút phức tạp cảm xúc. Bọn hắn đi cho tới hôm nay cảnh giới tốn hao thời gian đâu chỉ mấy ngàn năm. Thế nhưng mà thiếu niên ở trước mắt, nhưng chỉ là tại trong chốc lát, tựu đem bọn hắn mấy trăm thậm chí hơn một ngàn năm mới đi hết lộ trình, nhẹ nhõm làm được. Cái này, sao có thể không cho bọn hắn rung động phức tạp đây này? Rốt cuộc đương hết thảy ra chỉ dừng lại thời điểm thương dạ thực lực, vậy mà đạt đến khủng bố tam tai vô thượng. Tam tai, đó là cỡ nào khó có thể vượt qua một cái khảm. Mặc dù chỉ là nhiều đã vượt qua một lần tai nạn. Thế nhưng mà cái kia cảnh giới chinh lịch lại cùng nhị tai có ngày đêm khác biệt. Nhị tai linh hoàng, vẫn chỉ là thiên tai tôi thể, địa tai tôi thần. Thế nhưng mà để tam tai nếu là đã vượt qua, đây cũng là ý nghĩa mà ngay cả linh hồn cũng đã tiếp nhận tẩy lễ, có thể là có thêm tư cách phi thăng chủ giới, đi thừa nhận chủ giới bên trong cái kia khôn cùng uy nghiêm rồi. Nếu thật là luận, tam tai vô thượng cùng nhị tai vô thượng ở giữa chênh lệch, thậm chí so về vô thượng cùng chí tôn đều muốn cực lớn. Nếu như không nên so sánh, bọn hắn ở giữa chênh lệch rõ ràng lớn hơn chí tôn cùng vô thượng tầm đó, rồi lại thoáng nhỏ ít hơn chí tôn cùng siêu thoát ở giữa chênh lệch. Kỳ thật bất kể là cái đó một cái, ở trong đó chênh lệch đều là lớn đến khủng bố. Cho nên giờ phút này đang nhìn đến thương giả bỗng nhiên du ngoạn sơn thủy tam tai vô thượng về sau, mặc dù là đã thành tựu truyền kỳ cử đầu Lý Thanh cũng kìm lòng không được lộ ra rung động thần sắc. Đương hết thảy tăng thêm hoàn toàn thời điểm thương giả tựu như vậy đầu có chút trầm thấp. Tay phải chăm chú khống chế lấy luân hồi. Mà tay trái chỉ là thoáng rất nhanh lấy. Quần áo như trước sách dưới, thế nhưng mà chu trên khuôn mặt tôn nghiêm hoàng quyền chi tím, lại làm cho hắn không chút nào lộ ra chật vật. Nhẹ nhàng một bước, mông lung tầm đó, trong trời đất, hết thảy đều có thể vi lộ. Đương đầu nhẹ nhàng nâng lúc thức dậy. Cặp kia không biết khi nào đã nhắm lại hai con ngươi rốt cuộc lại lần nữa mở ra. Một đôi tựa hồ nhìn thấu thế gian hết thảy bổn nguyên con mắt mục. Một cái chớp mắt tựa hồ có thể dò xét sở hữu tầng dưới chót nhất bí mật ánh mắt. Thông thiên pháp nhãn hiện. Chạm. Bờ môi có chút run run, một chữ nhẹ nhàng hộp ra đi ra. Tay phải huy động. Một vòng loan nguyệt kiếm quang đột nhiên theo thương giả trong tay luôn hồi sự trượt đường nhỏ phía trên phóng xạ mà ra. Cường đại trùng kích không ngừng chấn động lấy trong không khí mỗi một tấc phương vị. Không ngừng trùng kích lấy không trung tồn tại mỗi một hạt nhỏ bé. Một kiếm này, như trước không có chút nào pháp tắc lực lượng gia trì. Cái này yêu nguyên chỉ là thương giả nương tựa theo thân thể, nương tựa theo trước mắt thực lực cường đại chỗ tùy ý chém ra tùy ý nhất thức. Kiếm thức, vô danh. Lại trí mạng. Cảm nhận được cái kia tùy ý vung lên bên trong chỗ giấu riêng mang theo ngập trời ý chí cùng giết chóc. Giờ phút này còn có thể thong dong đối mặt cái này từng cái kiếm tập kích, chỉ có những cái kia thấp nhất cũng là nhị tai trình độ siêu thoát linh hoàng rồi. Cũng may thương giả một kiếm này chỉ là bình lần lượt mà ra. Nếu như là hắn tận lực hướng phía dưới, hướng về những cái kia bình thường vô thượng tụ tập địa phương chém giết. Tin tưởng không có mấy tôn vô thượng có thể còn sống sót đấy. Tuy nhiên thanh thế bên trên không kịp thiên địa trọng phong. Không kịp viêm dương chi mộ. Thế nhưng mà trong lúc này ở bên trong ẩn chứa tan vỡ giết chóc đích ý chí cùng cường đại độc tôn ý chí, lại đủ để đền bù hết thảy thiếu thốn. Thương Dạ một kiếm, rất dễ dàng hiện lên. Cho nên một dưới thân kiếm, không có người bị thương. Cái này chỉ là hắn cùng trước khi ba chỉ. Chỉ cần dùng để đối với bản thân lực lượng thổ lộ, đối với bản thân lực lượng khống chế mà thôi. Đương ở giữa thiên địa vừa nặng quy sau khi bình tĩnh. Thương Dạ tựu như vậy, dùng đế tôn tư thái lặng lặng đứng tại Lý Thanh cùng mấy tôn tam tai vô thượng phía trước. Giờ phút này hắn tại hoàn thành sở hữu cường đại gia trì về sau, đã đủ để chống lại tam tai tồn tại. Tuy nhiên hiện tại, chỉ là có thêm tam tai bên trong bình thường cường giả cảnh giới. Bất quá Thương Dạ nhưng có thể rõ ràng tính ra ra. Nếu như tính luôn thần hồn của hắn cùng thân hình, tựu là tam tai bên trong cường giả hắn cũng là không sợ mảy may đấy. Đương nhiên, hắn chỉ là không sợ mà thôi. Nếu như là muốn cho hắn quyết chiến hoặc là chém giết, hiện tại Thương Dạ là như thế nào đều làm không được đấy. Có lẽ vận dụng phá giới một kiếm có thể làm được rất nhiều. Nhưng là một kiếm kia tại kiếm nghiêng luân hồi không dám tùy ý sử dụng về sau cũng đã trở thành hắn tuyệt đối áp chủ bài. Không phải vạn bất đắc dĩ. Thương Dạ là không muốn thừa nhận cái kia cường đại phụ tải, là không muốn đơn giản vận dụng chính mình cường đại nhất áp chủ bài đấy. Sư tổ, một trận chiến này ta muốn tham gia. Không có quay người, không có quay đầu. Thương Dạ chính là như vậy phong khinh vân đạm nói. Bất quá tuy nhiên biểu lộ bình thản thế nhưng mà trong lời nói kiên định. Nhưng lại bất luận kẻ nào cũng có thể nghe được đấy. Nghe được Thương Dạ, Lý Thanh hít một hơi thật sâu. Theo lý tính góc độ, hắn là tuyệt đối sẽ không lại để cho Thương Dạ đi tham dự đấy. Tuy nhiên hắn cũng thật không ngờ, cái này 10 năm trước hay vẫn là liền linh sư đều không đúng vậy thiếu niên, hôm nay vậy mà đã có được chống lại bọn hắn những tu luyện này mấy ngàn năm mới có thể đạt tới thực lực. Thế nhưng mà dù vậy thì phải làm thế nào đây đâu này? Thương Dạ kinh nghiệm thực chiến đã đầy đủ rồi. Hắn không kém điểm này rồi. Tuy nhiên có thể so sánh tam tai. Tuy nhiên lại không có nghĩa là lấy tam tai tựu cũng không vấn lạc. Vừa rồi thậm chí liền truyền kỳ cử đầu đều mất đi một. Chính là một cái tam tai bên trong bình thường tồn tại thật sự không coi vào đâu. Thế nhưng mà không biết vì cái gì. Đang nghe Thương Dạ cái kia kiên định ngữ khí về sau, Lý Thanh lại phát hiện mình lý tính vậy mà không cách nào chiến thắng chính mình cảm tính. Hắn hiểu được. Duy Hoàng bọn người tuy nhiên cùng Thương Dạ không có bao nhiêu cùng xuất hiện thế nhưng mà đám người kia cuối cùng lại là vì Thương Dạ mà chết đấy. Năm đó chính mình vị này đồ tôn, vì cha mẹ của mình tựu dám một người một kiếm trực tiếp giết đến tận gia tộc. Rồi sau đó thậm chí dùng cái kia thấp kém thực lực, vì những cái kia cần chính mình thủ hộ người trực tiếp đối chiến lúc ấy đã thành tựu thiên Phật tôn sư bà ma diễn ngày đó Phật. Cái này chỉ nói là Minh Thương Dạ xúc động, nói rõ hắn điên cuồng sao? Chẳng lẽ cái này hay vẫn là nói rõ không được thiếu niên này đối với mình thủ hộ chi nhân chấp nhất ư? Thế nhưng mà hôm nay, những cái kia muốn thủ hộ người, những trợ giúp kia người của hắn cuối cùng lại bởi vì chính mình mà vẫn lạc. Cái này lại để cho trước mắt cái này bất quá 20 tuổi thiếu niên, làm sao có thể không phẫn nộ, không điên cuồng đây này? Giờ khắc này, Lý Thanh căn bản tìm không thấy bất luận cái gì có thể thuyết phục chính mình ngăn cản lý do. Cho nên, chiến. Như ngươi lúc trước vượt cấp khiêu chiến vô số như vậy, chiến. Mặc kệ sống hay chết, mặc kệ thắng cùng bại. Ta Thanh Hà Tông chưa từng người nhu nhược. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 393. Nhân quả xuất hiện. Cập nhật lúc 2012.7.10. Nghe được Lý Thanh Thương Dạ không nói gì. Chỉ là khóe miệng của hắn tại rơi là tả tóc che đậy xuống, nhẹ nhàng lộ ra một tia nửa tháng độ cong. Chư thiên pháp chôn cất. Không còn có do dự chút nào, thương giả rốt cuộc lại chém ra đã từng cái kia, lại để cho 40 chí tôn hoàn toàn rung động, làm trên trăm võ giả trực tiếp đóng băng cường đại nhất thức. Chu thiên xé sách thiên hà hàng lâm. Vô số điểm điểm hàn quang tràn ra mặt sông. Vô số cực điểm phù văn không ngừng bốc lên. Lập tức bọn này hàn quang phù văn hóa thành từng đạo tinh ngân, dọc theo các loại hoàn mỹ dấu vết, theo sở hữu góc độ, dùng không thể tưởng tượng nổi góc độ ầm ầm xông về trên bầu trời cái kia tồn tại sở hữu gì giới võ giả. Một kiếm này, dung hợp trật tự đích ý chí, nó, liền nhị tai vô thượng đều có thể phong ấn. Lực lượng cường đại lập tức tại sở hữu võ giả bên người. Sau đó tôi không kịp đề phòng phía dưới đánh chúng vào rất nhiều nhất tai, nhị tai võ giả. Chỉ có những cái kia cường đại cùng thương giả đẳng cấp giống nhau hoặc vượt qua hắn tam tai võ giả mới tránh khỏi những này cực điểm phù văn phong ấm. Chứng kiến có một ít tam tai vô thượng trốn quá phong ấm. Thương giả cũng không có cái gì khác thường cảm xúc. Phạm vi lớn như thế nhất thức, hắn vốn tựu không có tính toán phong ấm toàn bộ. Chỉ cần có thể hạn chế ở trong nội tâm suy nghĩ những cái kia cấp thấp võ giả đối với hắn mà nói cũng đã đủ rồi. Giật mình lúc sở hữu công kích nghiệp dĩ chấm dứt. Chỉ là trong nháy mắt trên bầu trời đã nhiều ra hơn 10 tôn cao tới tầm hơn 10 trượng khổng lồ ống ánh băng điêu. Trông rất sống động hình ảnh, thậm chí liền bọn hắn đối mặt cái này trật tự đóng băng thời điểm cái kia sai biệt kinh ngạc khuôn mặt đều bảo vệ giữ lại. Ánh mắt mọi người lúc này lại tập trung vào thương giả trên người. Bọn hắn thật không ngờ, một kiếm này, vậy mà cường đại đến tận đây. Chỉ là bọn hắn lại không có phát hiện thương giả trong đôi mắt, cái kia một tia bất mãn ý tứ hàm xúc. Bất quá, mặc dù có chút bất mãn lúc này một kiếm này uy lực. Thế nhưng mà thương giả mình cũng minh bạch. Chư thiên pháp chôn cất trình độ lớn nhất, cũng tựu chỉ là như vậy rồi. Húng hồ thương giả vận dụng tác dụng của hắn, không là công kích, mà là với tư cách hạn chế. Rất nhanh cái kia bị băng phong hơn 10 tôn băng điêu, bắt đầu có mấy tôn đóng băng phía trên bắt đầu xuất hiện vỡ vụn dấu vết. Thương giả biết rõ, những này bên trong phong ấn chỉ sợ hẳn là những cái kia tôi không kịp đề phòng không có đào thoát tam tai vô thượng. Bị băng phong bất quá mấy trong nháy mắt về sau, cái kia mấy tôn tam tai vô thượng đã phá vỡ phong ấm hạn chế, cưỡng ép đi ra. Tuy nhiên phong ấm thời gian ngắn ngủi, thế nhưng mà đối với thương giả mà nói cũng đã đủ rồi. Hắn muốn tựu là hạn chế những khả năng kia đối với hắn tạo thành công kích tam tai tồn tại hạn chế. Thân thể cực độ cường đại, lại để cho thương giả tốc độ đạt đến một cái trình độ kinh người. Gần kề chỉ là một cái chớp mắt về sau, hắn đã xuất hiện ở một tòa chính chậm rãi vỡ ra băng điêu trước khi. Nhìn xem cái vị này băng điêu vỡ vụn biên độ cùng tốc độ, thương giả minh bạch. Cái vị này nên chính là một cái bình thường siêu thoát cường giả. Cho nên, không có do dự chút nào trực tiếp tụ tập chính mình cường đại tan vỡ ý chí, đem kiếm của mình đâm tới. Cái này một cái chớp mắt trong ánh trăng mờ. Vô số người tựa hồ thấy được đầy trời xuất hiện vô số cử kiếm, chúng chủng loại khác nhau, chúng lớn nhỏ không đều. Chúng, lại toàn bộ đều là thuộc về kiếm. Luân hồi nghiêng kiếm quyết. Thức thứ 5, vô vi chi kiếm. Thiên địa vô vi thế gian bệnh dịch tả còn đang. Như thế nào? Vậy thì dùng ta chi kiếm thay thiên phạt vật, hủy tận chúng sinh. Dung hợp tan vỡ đích ý chí cực hạn thô bạo cùng bạo lực. Một kiếm này xuất hiện trong nháy mắt, thậm chí liền đã bị hắc hoàng quyền trưởng che mắt thượng thiên vậy mà đều đã có một tia dị động. Bất quá theo thương giả kiếm thức chém ra về sau, cái kia tia dị động rốt cuộc bị hoàn toàn tiêu trừ. Kiếm lên, kiếm khí lên. Kiếm rơi, kiếm khí rơi. Vô cùng đơn giản trong nháy mắt, sở hữu công kích đều hoàn thành. Nhưng khi nhìn lấy cái kia công kích về sau hết thảy, tất cả mọi người sợ ngây người. Mặc dù là Lý Thanh bực này tồn tại chứng kiến kiếm kia khởi kiếm rơi đích một màn, cũng thật sâu ngược lại hít một hơi khí lạnh. Một kiếm này thật sự quá kinh khủng. Một kiếm này thật đúng không nên tồn thế. Giờ phút này trước kia cái kia vượt qua hơn 10 trượng băng điêu, vậy mà không có chút nào còn thừa. Tại trước kia trên vị trí, chỉ có một tính mịch lỗ đen đang tại chậm rãi mấp máy, mà theo lỗ đen khép kín, lực hấp dẫn độ cũng càng ngày càng nhỏ, cuối cùng nhất theo lỗ đen biến mất, ở giữa thiên địa lại lần nữa lâm vào bình tĩnh. Nhìn mình hoàn toàn trạng thái phía dưới vô vi chi kiếm, mặc dù là thương giả mình cũng dưới đáy lòng hung hăng ngược lại hít một hơi khí lạnh. Giờ phút này hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì đại thế giới thượng thương tại hắn lúc trước chém ra một thức này vô vi chi kiếm về sau sẽ trực tiếp xuất hiện hủy diệt thiên đồng, cái này được sâu nhất trừng phạt thủ đoạn để đối phó hắn rồi. Nguyên đến chính mình vô vi chi kiếm dùng đến cực hạn về sau kết quả dĩ nhiên là có thể bằng vào cực hạn bạo lực trực tiếp tan vỡ hình thành lỗ đen. Lỗ đen, đây chính là hết thảy thế giới bên trong địch nhân lớn nhất. Sự xuất hiện của bọn nó chỉ có một mục đích, cái kia chính là thôn phệ hết thảy hết thảy. Chúng thôn phệ không có bất kỳ lý do. Cho nên có thể tạo thành như vậy hậu quả thương dạ tự nhiên cũng liền trở thành thượng thiên địch nhân lớn nhất rồi. Sững sờ chỉ là chuyện trong nháy mắt tình. Tại tất cả mọi người chưa kịp phản ứng lập tức thương dạ đã về tới vốn là trên vị trí. Trước khi hai thức dễ dàng liền lại để cho một địch quân siêu thoát vô thượng vẫn lạc. Nhìn xem bình tĩnh bộ dáng thương dạ, tất cả mọi người đáy lòng đều chậm rãi bay lên một loại gọi là sợ hãi cùng kính ngưỡng cảm xúc. Trong chốc lát, thiếu niên này, vậy mà thật sự giết siêu thoát. Ngươi, không phải cho rằng giết chóc là không đáng sao? Không phải cho rằng như vậy tựu lại để cho vô thượng vẫn lạc thật là không có chút ý nghĩa nào đấy sao? Thế nhưng mà vì cái gì, ngươi vừa muốn ra tay, vừa muốn giết chóc đây này? Nhìn xem lặng lặng đứng tại nguyên chỗ, mang theo vô cùng vinh quang thân ảnh. Ngột Bại Khải Hoàng cuối cùng mở miệng. Mới mở miệng, là nhằm vào vừa rồi thương giả bi thống phía dưới cái kia ba cái vẫn lạc. Hắn hiểu được, hiện tại muốn chém giết tên thiên tài này đã rất khó khăn. Đã có được thần thân thể, hơn nữa cái kia chờ cường hắn thực lực. Trừ phi là tam tai bên trong đỉnh phong tồn tại. Nếu không ở đây những này võ giả, căn bản là đối với hắn không thể làm gì. Có thể là cạnh mình tam tai vô thượng nhóm, hoặc là bị đưa đến phía trên nhất kiềm chế cái kia năm tôn truyền kỳ cử đầu rồi, hoặc là tựu là bị Thanh Hà tông bọn này võ giả kiềm chế rồi. Căn bản là phân không xuất ra nhân thủ để đối phó thương giả. Mà về phần nói đánh lén, vừa rồi cái kia truyền kỳ cử đầu đánh lén, không đều là bị thương giả bên người cái kia tôn truyền kỳ đỡ được sao? Mặc dù là tại Phong Thiên Hoàng bảo lộ truyền kỳ thực lực trước khi bọn hắn nhân số đều chiếm hữu rõ ràng hoàn cảnh xấu, mà ở Thanh Hà Tông phân phương diện lại nhiều ra một truyền kỳ cử đầu về sau, đã chú định bọn hắn suy tàn vận mệnh rồi. Hiện tại bọn hắn chỉ là chờ đợi một thời cơ, chờ đợi đỉnh phong nhất những cái kia truyền kỳ tồn tại làm ra quyết định một thời cơ tựu lập tức triệt hồi phòng hộ, xa cách nơi này. Cho nên hiện tại bọn hắn cái này một phương, nhưng thật ra là không muốn chiến đấu. Thế nhưng mà tựu như vậy đầy bụi đất tổn thất thảm trọng rời đi, hắn Ngột Bại Khải Hoàng lại không cam lòng. Cho nên hắn muốn tại thiếu niên này trong nội tâm, loại kế tiếp tâm ma. Một cái, lại để cho hắn đối với mình mâu thuẫn tâm ma. Nếu như thành công, hắn tin tưởng cuối cùng có một ngày, cái kia tâm ma sẽ từ từ lớn lên, hơn nữa đưa hắn tuyệt tự giả hoàng dẫn vào đến ma uyên chi địa, vĩnh viễn trầm luôn. Nghe được Ngột Bại Khải Hoàng thương giả cũng không lộ ra hắn kỳ vọng cái chủng loại kia mâu thuẫn thần sắc. Ngột Bại Khải Hoàng phát hiện trước mặt hắn cái kia tôn siêu thần thiên tài đang nghe chính mình chất vấn về sau cũng chỉ là đã hiện lên một tia khinh thường thần sắc. Ta thương giả không tin cái gì oan oan tương báo, khi nào đâu nhân quả báo ứng. Đã giết ta chỗ thủ hộ người, như vậy tựu nên tiếp nhận của ta trả thù. Đi hắn mẹ nó cái gì giết cùng không giết. Làm tổn thương ta thân nhân, làm tổn thương ta thủ hộ chi nhân người, tựu là thượng thương ta đều muốn giết. Sống ở đến nay, không tin nhân quả, không tin báo ứng. Cho nên, muốn ta vẫn lạc, tựu đường đường chính chính cùng ta chiến. Thương Dạ thanh âm, vang vọng thiên địa. Bất quá, theo thanh âm của hắn rơi xuống đất. Tối tăm bên trong, một loại kỳ dị lực lượng tựa hồ bắt đầu hàng lâm, vô thanh vô tức. Nhân quả tồn tại vạn vật. Không dính mọi thứ, bất nhiễm phàm thế. Bởi vì, vi mới bắt đầu, vi khởi điểm, làm một cách chỉ tồn tại chi căn bản. Quả, vi cuối cùng, vi mạt điểm, vi vạn vật chi tạo hóa báo ứng. Thanh âm càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng sâu áo. Mông lung, một loại không lắm cường đại, rồi lại cường đại vô cùng huyền ảo không ngừng ra trì tại mọi người trên người. Cái loại này liên lụy không ngừng, cái loại này trảm loạn không dứt, cái loại này thời khắc chú ý, cái loại này không ngã sở hữu cảm giác. Bất kể là mọi người như thế nào thoát khỏi, lại phát hiện nó dĩ nhiên thẳng đến tồn tại. Cảm nhận được loại này kỳ dị sai lầm kỳ diệu xuất hiện. Những thứ khác siêu thoát tồn tại hoặc là vô thượng tồn tại còn không có gì kỳ quái biểu lộ. Thế nhưng mà với tư cách nửa bước truyền kỳ tồn tại mấy tôn siêu cấp cường giả lại đột nhiên biến sắc. Rốt cục, với tư cách trong sân lúc này duy nhất một truyền kỳ cử đầu. Phong Thiên Hoàng Lý Thanh sắc mặt cực kỳ khó coi nhìn một chút bốn phía, cuối cùng mới thì thào tự nói một câu. Mà một câu nói kia lại rõ ràng truyền khắp toàn bộ sân bãi. Sở hữu nghe được câu này người, không không kinh gì vạn phần. Cơ hồ toàn bộ tồn tại, vậy mà hoàn toàn đều thay đổi sắc mặt. Lý Thanh nói, nhưng lại. Dĩ nhiên là, nhân quả. Bổn nguyên đại đạo. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 394. Ngoài ý liệu địch nhân. Cập nhật lúc 2012.7.0.11. Thế gian cực hạn lực lượng, vũ giới bên trong có khả năng diễn sinh tồn tại cực hạn nhất lực lượng tựu là đại đạo. Mà đại đạo đỉnh là tam đại chí cao bổn nguyên đại đạo. Chúng được xưng diễn biến thế gian sở hữu còn lại đại đạo chi tồn tại. Có thể nói nhất lực lượng cường đại, không có một trong mạnh nhất. Mà theo sát tam đại chí cao về sau tựu là bổn nguyên đại đạo rồi. Bổn nguyên đại đạo có mạnh có yếu. Cường giả uy năng tê thiên liệt địa, đánh sách tả tơi man hoang. Mà kẻ yếu so với chi bình thường đại đạo bên trong, mạnh nhất cái kia vài loại đại đạo lực lượng đều có vẻ không bằng. Mà nhân quả bổn nguyên đại đạo, nhưng lại bổn nguyên đại đạo bên trong cường đại nhất, cũng là nhất gầy yếu đại đạo một trong. Cường đại là vì nếu như sử dụng thỏa đáng, nếu như người sử dụng chính thức thông hiểu nhân quả đích chân lý cùng sử dụng, như vậy sự cường đại của nó tựu là so về được xưng chuẩn chí cao vận mệnh bổn nguyên đại đạo đều không kịp nhiều lại để cho. Gầy yếu lại là vì nếu như người sử dụng chỉ đương nó là tùy tiện bổn nguyên đại đạo đến sử dụng, như vậy nó uy năng thậm chí liền ngũ hành bổn nguyên đại đạo uy năng đều có vẻ không bằng. Cái này đúng là kỳ lạ nhất nhân quả bổn nguyên đại đạo. Vốn, như vậy một loại đại đạo hàng lâm, mọi người còn sẽ không cảm thấy có cái gì cường đại đấy. Dù sao phàm giới tồn tại tại như thế nào cường đại, thì ra là tối đa có thể đem đại đạo lĩnh ngộ đến giả tiểu viên mãn cảnh giới. Như vậy cảnh giới đối với có chút đã đem bổn nguyên pháp tắc lĩnh ngộ đến giả đại viên mãn cảnh giới truyền kỳ cử đầu mà nói, vẫn là có thể hạn chế đối phó đấy. Thế nhưng mà, đang nghe cái kia không hiểu phù văn ngôn ngữ về sau, Lý Thanh thân là truyền kỳ cử đầu. Lại hay vẫn là rung động, hay vẫn là sợ hãi rồi. Bởi vì, hắn theo cái kia phản văn ngâm sướng bên trong, mông lung vậy mà cảm nhận được cái kia tồn tại, nên tựu là lĩnh ngộ nhân quả chân lý tồn tại. Lĩnh ngộ nhân quả đại đạo đích chân lý, dù là gần kề chỉ là đạt đến giả tiểu viên mãn cảnh giới. Nếu như cái kia tồn tại thực lực đạt đến tam tai trình độ, chỉ sợ sẽ là truyền kỳ cũng không thể đối phó. Mà một khi thực lực của hắn đạt đến truyền kỳ cảnh giới, như vậy, không phải thần thoại không thể trấn áp. Đến tột cùng là cái kia tôn tồn tại hàng lâm nơi đây, không biết ngươi vì sao mà đến. Ở giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Hồi lâu sau Lý Thanh mới chậm rãi mở miệng hỏi lên. Trong sân đám kia cường đại truyền kỳ nhóm đang tại cái kia láng giềng gần hỗn độn hư không địa phương sinh tử đại chiến. Giờ phút này có thể trấn áp tràng diện cũng chỉ có hắn Lý Thanh rồi. Đối với cái kia tôn lính ngộ nhân quả chân lý tồn tại, Lý Thanh vốn cũng tưởng rằng địch nhân. Nhưng khi nhìn đến đối thủ nhóm trên mặt đồng dạng kinh hãi thần sắc, hắn cũng minh bạch. Cái kia tôn tồn tại chỉ sợ cũng không phải là đối thủ đưa tới đấy. Hiện tại nơi này vi diệu thời khắc. Nếu như đối thủ gần kề chỉ là một cái lính ngộ nhân quả chân lý tam tai, cái kia còn dễ nói. Lý Thanh tin tưởng bằng vào trong tay thần binh cùng chính mình truyền kỳ thực lực, nên có thể trấn áp được. Có thể người đến nếu là truyền kỳ, nếu là đúng bọn hắn có địch ý tồn tại. Chỉ sợ tình hình muốn xuất hiện biến hóa. Lý Thanh thanh âm tràn ngập thiên địa từng cái nơi hẻo lánh. Thế nhưng mà hồi lâu lại nghe không được bất luận cái gì trả lời. Thời gian kéo được càng lâu đối với tại bọn hắn cái này phương càng có lợi. Cho nên Lý Thanh cũng không nóng nảy. Mọi người cứ như vậy lặng lặng chờ. Thật lâu về sau trên bầu trời mới từ từ vang lên một giọng nói. Mà theo thanh âm không ngừng mở rộng. Một đạo khe hở đột nhiên xuất hiện ở trên bầu trời. Thế nhưng mà nghe được thanh âm thời khắc, Lý Thanh trên khuôn mặt mà bắt đầu càng ngày càng khó coi. Mà đợi đến lúc đạo thân ảnh kia xé sách tư không thật sự hàng lâm sau đó, Lý Thanh sắc mặt, rồi lại biến thành hoàn toàn chấn kinh rồi. Bì lô cái kia. Thiên Phật. Bì lô ngày đó Phật. Nghe được cái tên này trong nháy mắt thương giả đột nhiên trừng lớn hai mắt. Chờ hắn đem ánh mắt cũng tập trung đạo thân ảnh kia phía trên thời điểm lúc này mới hít một hơi thật sâu. Trước mắt cái vị này, xác thực tựu là Phật tôn thực Phật chi chủ đại chiêu luôn cảnh nổi ngoài sáng ngầm đệ nhất cường giả Bì Lô ngày đó Phật. Cho nên thương giả có thể liếc nhận ra hắn. Ngoại trừ trước khi từng tại thi đấu thời điểm gặp qua một lần bên ngoài. Càng là vì thương giả đã từng. Hắn đã từng chém giết qua cái vị này siêu cấp tồn tại đệ tử bà ma diễn ngày đó Phật. Cho nên đối với vị kia thiên tài sư phó, hắn lại làm sao có thể không chú ý đây này. Ngươi che giấu thật sâu. Lý Thanh hai mắt có chút híp mắt. Giờ khắc này tại hắn biết được người tới thân phận thời khắc, Lý Thanh cũng đã đem toàn bộ chú ý tập trung. Đại chiêu luôn tiên cảnh thực Phật chi chủ tuy nhiên tên tuổi từ bi. Thế nhưng mà hắn nhưng chỉ là đối với chính mình người từ bi. Đối với Thanh Hà Tông mà nói cái vị này thực Phật chi chủ có lẽ gọi là chân ma chi chủ thích hợp hơn một điểm. Phong thiên hoàng người bàn về che giấu đến ai có thể bị kịp được các ngươi Thanh Hà Tông vạn nhất đây này. Không mặn không nhạt bất ôn bất hòa. Bì Lô ngày đó Phật chỉ là vẻ mặt vui vẻ nói. Tựa hồ trong miệng trình bày chỉ là một đoạn Phật lý kinh văn. Nghe được hắn, Lý Thanh không có đang nói cái gì. Bì Lô ngày đó Phật nói không sai. Nếu bàn về che giấu thâm hậu, ai có thể bị kịp được bọn hắn Thanh Hà Tông đây này. Khốn cư màn mưa đại thế giới mấy vạn năm. Cho người ấn tượng bất quá tựu là bình thường tông môn mà thôi. Ở trong đó, thậm chí liền tam tai tồn tại đều chỉ có ba tôn mà thôi. Có thể trấn nhiếp vô số, đơn giản chính là một cái vĩnh viễn đều hạ không được Thanh Hà núi lão tổ mà thôi. Mặt khác, thật không có cái gì đáng phải nói địa phương rồi. Thế nhưng mà, ai có thể nghĩ đến tại đây này tòa không ngờ Thanh Hà đỉnh núi, vậy mà chính thức tồn tại 16 tôn truyền kỳ cử đầu đây này. Truyền kỳ cử đầu, siêu cấp trong thế lực đều là chỉ có một tồn tại. Thế nhưng mà tại Thanh Hà Tông lại bị bọn hắn suốt đã ẩn tàng 16 tôn chi cử. Thậm chí còn mà ngay cả cái kia không chút nào thu hút. Trước khi định nghĩa gần kề tối đa tựu là có thể so với tam tai bên trong cường giả tồn tại Lý Thanh. Vậy mà cũng là một truyền kỳ cử đầu. Nếu nói là biết, nhất che giấu, ngoại trừ cái này đã ẩn tàng 17 tôn truyền kỳ cự đầu Thanh Hà Tông, ai so lên. Cho nên, đối mặt bà ma diễn ngày đó Phật, Lý Thanh đã trầm mặc. Tựu như vậy, trong trời đất lần nữa lâm vào tuyệt đối trầm mặc hoàn cảnh. Ngươi lần này tới cũng là vì tuyệt tự ạ. Cuối cùng nhất, lại là Lý Thanh phá vỡ cái này trầm mặc. Mà theo hắn vấn đề đưa ra, sở hữu võ giả chú ý cũng đều bị hoàn toàn hấp dẫn tới. Bì lô ngày đó Phật, lúc này ít nhất tương đương với một truyền kỳ cự đầu. Thái độ của hắn ở hiện tại cách này chỉ có một truyền kỳ trên chiến trường, rất quan trọng yếu. Đối mặt Lý Thanh vấn đề, bì lô ngày đó Phật nhích miệng mỉm cười. Sau đó chỉ là nhẹ nhàng phản hỏi một câu, ngươi cứ nói đi. Nghe xong trả lời lập tức, Lý Thanh hít một hơi thật sâu. Trong tay vỡ vụn trường kiếm nhanh lại nhanh. Ngày xưa ngươi, ta yêu tông cái vị kia thần thú, liên rơi tôn hoàng thiên ma hoàng năm tôn, bị trở thành màn mưa đại thế giới năm đại cử đầu nhân vật. Mà hôm nay xem ra chân chính có tư cách được xưng tụng cử đầu, lại chỉ có ngươi cùng ta rồi. Từ xưa, võ trên đường liền không có thứ hai thuyết pháp. Cho nên, bất kể là vì trận này không quan hệ chính nghĩa tranh đấu, vẫn là vì màn mưa đại thế giới đệ nhất cử đầu chi tranh giành, ta và ngươi tầm đó, tất có một trận chiến. Đã như vậy. Như vậy, tựu chiến. Nói xong lời này, ngoại trừ trước khi từng tại ngăn cản cái kia không biết cử đầu liều chết một kích hiển lộ qua một lần thực lực chân tránh bên ngoài. Lý Thanh, rốt cuộc đem sở hữu che giấu lực lượng. Hoàn toàn bạo phát đi ra rồi. Đầy trời cao thấp, lực lượng vô cùng không ngừng quán thâu. Một cổ lại để cho sở hữu võ giả trực tiếp thần phục lực lượng trực tiếp đột phá vô số không gian thời gian hạn chế thêm tại chung quanh sở hữu võ giả trên người. Cảm nhận được cái này cổ uy áp cường hãn đã bị cái này cổ uy áp bao trùm. Ngoại trừ những cái kia tam tai vô thượng còn có thể bảo trì bình thường tư thế. Không có bị đè sập bên ngoài. Những thứ khác tam tai phía dưới võ giả, vậy mà toàn bộ đều có một loại muốn phủ phục cúng bái xúc động. Ta chi phong hào, vi phong thiên hoàng. Lại thủy chung không có ai biết ta chính thức lĩnh ngộ pháp tắc cái gì. Hôm nay, đã ẩn tàng vô số tuế nguyệt, ta rốt cuộc có thể thỏa thích thi triển. Nói xong lời này, mọi người cảm thấy ở đằng kia cường đại uy áp phía dưới. Một loại sở hữu vạn vật đều muốn sụp đổ lực lượng bắt đầu xuất hiện. Ta chi lực lượng chân lý văng tung tói pháp tắc. Kỳ thật không cần Lý Thanh tại làm giải thích. Hết thảy biến hóa đã trở thành hắn lực lượng tốt nhất thuyết minh. Quanh mình không gian bắt đầu chấn động. Ngay sau đó chấn động biên độ không ngừng kéo dài. Trong thoáng chốc tựa hồ liền đại địa cũng bắt đầu rung động lắc lư. Từ khi bị đại năng cưỡng ép ngưng tụ khai ra hiện về sau sao băng tử, sinh ra đời thời điểm đến bây giờ vô số tuế nguyệt, nó ngoại trừ bởi vì lạc tinh mộ mở ra đã từng đã bị qua có hạn chấn động bên ngoài. Ngày hôm nay, lại đã gặp phải vô số tàn phá. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 395. Khủng bố nhân quả chân. Cập nhật lúc 2012.07.11. Hô hấp thiên tựa hồ bắt đầu đình trệ, đấy tựa hồ bắt đầu nhảy diệt. Như vậy biên độ, giống như vậy độ, theo Lý Thanh biểu hiện ra lực lượng tăng lên, vậy mà cũng đang không ngừng mở rộng lấy. Rất nhanh, phương viên vạn trượng ở trong hết thảy đều tại rung động lắc lư đều tại sụp đổ. Sau đó, là phương viên 10 vạn trượng, là phương viên 20 vạn trượng, là phương viên. Trong nháy mắt, thậm chí ngay cả phương viên 100 vạn trượng bên ngoài địa phương cũng bắt đầu xuất hiện cùng loại tình cảnh. Gần kề chỉ là lực lượng biểu hiện ra, vậy mà đều đưa tới như vậy phạm vi khủng bố dị biến. Khó có thể tưởng tượng. Nếu là bực này cường giả dốc sức làm, hội tạo thành hạng gì trình độ thiên địa bị diệt. Khó trách thực lực một khi đạt đến siêu thoát trình độ, đại thế giới bổn nguyên tựu cũng không tại dung nạp, mà thực lực một khi đã trở thành truyền kỳ cảnh giới, càng là vừa xuất hiện trực tiếp có thể dẫn tới thế giới bổn nguyên điên cuồng nhất công kích. Loại này có thể hủy diệt đại thế giới tuyệt cường tồn tại, đã hoàn toàn vượt ra khỏi thế giới khống chế. Thượng thương, sao có thể dễ dàng tha thứ bực này tồn tại còn sống đây này? Chấn động trăm vạn trượng phương viên ở trong, hết thảy đều đã trở thành Lý Thanh lực lượng chạm đến chỗ, tự hồ chỉ muốn hắn nguyện ý, thì có thể làm cho bất luận cái gì một nơi trực tiếp trở thành hư ảo, trở thành tro tàn. Phương viên trăm vạn trượng đã trở thành Lý Thanh lĩnh vực, thuộc về Lý Thanh, văng tung tói lĩnh vực. Thế nhưng mà, tại lĩnh vực của hắn trong phạm vi, lại chỉ có hai nơi địa phương không tại hắn ảnh hưởng trong phạm vi. Một chỗ, là Bỉ Lô ngày đó Phật chỗ cái kia mười trượng phương viên. Mà một chỗ khác, nhưng lại thương giả chung quanh rồi. Lực lượng cường đại, thậm chí liền Quang Minh Thánh Hoàng cùng Ngột Bại Khải Hoàng đều không thể hoàn toàn miễn dịch. Tuy nhiên lại duy độc không cách nào đối với hai người tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Một màn này, rơi vào trong mắt mọi người. Tại sợ hãi thán phục tại nhân quả cường đại ngoài. Càng là vi thương giả cái này tuyệt thế hoàng giả chỗ rung động. Bỉ Lô ngày đó Phật không bị ảnh hưởng còn tại dữ liệu của bọn hắn bên trong. Thế nhưng mà đối với thương giả cái này dựa vào không biết là bí pháp còn là vật gì mới khó khăn lắm đạt tới tam tai trình độ đỉnh phong tôn sư, bọn hắn thật sự khó có thể chịu được. Kỳ thật, có thể làm được điểm này đối với thương giả mà nói thật sự không coi vào đâu. Lý Thanh lúc này hình thành cái này trăm vạn trượng phương viên chấn động lĩnh vực. Nó tồn tại chân thật ý nghĩa. Nó cho nên có thể cường đại căn bản, chính là trong chỗ này mặt tràn ngập hắn cường đại đích ý chí. Mà thương giả cường đại nhất hoàn toàn chính là vô địch đích ý chí. Cô đọng chuyên trúc có thể so với cường đại thần quân tồn tại. Mặc dù là chân thần hàng lâm đều đối với hắn chút nào sinh ra không được ảnh hưởng. Huống chi bất quá chính là truyền kỳ cử đầu đây này. Chỉ là những người khác nhưng lại không biết những này, bọn hắn biết rõ thương giả đích ý chí cường đại, thế nhưng mà cũng gần kề chỉ là có một cái mơ hồ ấn tượng mà thôi. Đối với hắn cường đại trình độ, mọi người căn bản cũng không có một cái điểm mấu chốt. Mà thương giả đã cùng bọn hắn đi tới tình trạng như vậy rồi. Tự nhiên không có nghĩa vụ đi về phía bọn hắn giải thích những này nguyên nhân đấy. Rất nhanh, đám kia bắt đầu còn âm thầm suy nghĩ võ giả cũng liền buông tha tiếp tục nghĩ tiếp ý niệm trong đầu rồi. Dù sao mặc kệ thương giả còn có bao nhiêu áp chủ bài, còn có bao nhiêu tiềm lực. Người này, bọn họ đều là nhất định phải giết. Dần dần ánh mắt mọi người đều tập trung vào Bỉ Lô ngày đó Phật trên người. Bọn hắn muốn nhìn, vị này đồng dạng che giấu sâu đậm siêu cấp cường giả, đến tột cùng làm như thế nào ứng đối phong thiên hoàng văng tung tói lĩnh vực. Nhưng khi nhìn lấy Bỉ Lô ngày đó Phật biểu lộ, mọi người lại phát hiện một cái kỳ lạ tràng diện, đó chính là hắn biểu lộ, vậy mà không có mảy may cải biến. Phàm là, có nguyên nhân có quả. Chư thần vô thiên bên trên phạt thiên địa. Đều giống như vạn vật đều không nên trốn tránh nhân quả liên quan đến. Dung động lắc lư thiên địa, là quả. Cũng là bởi vì. Trừ bởi vì cần quả. Trừ quả cần bởi vì. Cố thiên địa bản đương bình tĩnh, đây là bởi vì. Ta không cho phép đi qua thiên địa bình tĩnh. Cho nên, dung động lắc lư văng tung tóe sự thật không ứng tồn tại. Cái này, vi quả. Bởi vì tiêu quả không còn. Thanh âm rơi xuống đất lập tức, phương viên trăm vạn trượng văng tung tóe lĩnh vực vậy mà rút nhỏ gấp đôi có thừa. Cảm nhận được cái kia thực đúng là thu nhỏ lại, mà không phải áp xúc lĩnh vực, mọi người biểu lộ nguyên một đám cổ quái. Nếu là thiên địa dung chuyển như vậy nhiều loại về sau, hết thảy đều ứng cho tàn. Đây là quả. Ta không cho phép cho tàn thế giới chi xuất hiện. Cho nên, văng tung tóe rung động lắc lư chi sự thật vi bởi vì, liền không thể tồn tại. Rốt cuộc, theo Bỉ Lô ngày đó Phật lại lần nữa kể ra cách này đoạn văn tự, vốn chỉ có 50 vạn trượng phương viên văng tung tóe lĩnh vực vậy mà hoàn toàn biến mất rồi. Lúc này, sở hữu võ giả. một mảnh yên lặng. Kinh hãi đã không đủ để hình dung nét mặt của bọn hắn rồi. Có lẽ dùng kinh ngạc đến ngây người thích hợp hơn cảnh tượng trước mắt. Chỉ là vô cùng đơn giản hai câu nói, vậy mà đem một truyền kỳ cử đầu lĩnh vực triệt để tiêu tán ở vô hình. Thần thông như vậy quả thực tựu là vô địch tồn tại. Mặc dù là trong truyền thuyết chí cao chung kết bổn nguyên đại đạo, chỉ sợ cũng không có như vậy huyền ảo. Khó trách nhân quả bổn nguyên đại đạo một khi lĩnh ngộ hắn chân lý về sau, liền có thể được xưng so sánh nhiều loại bổn nguyên đại đạo bên trong cường đại nhất vận mệnh bổn nguyên đại đạo đây này. Nhân quả thật sự quá kinh khủng. Trong sân tất cả mọi người biểu lộ đều là kinh ngạc đến ngây người. Thế nhưng mà Thương Dạ cùng Lý Thanh, rồi lại thuộc về cái kia chỉ vẹn vẹn có ngoại lệ. Đối với tại hết thảy trước mắt, Lý Thanh tự hồ chỉ là hơi chút nháy liếc về sau liền hồi phục xong. Mà Thương Dạ, mặc dù có phong phú biểu lộ, thế nhưng mà cái loại này thần sắc cũng tuyệt đối không phải rung động. Tựa hồ, đó là cuồng nhiệt. Cuồng nhiệt. Tự là cuồng nhiệt. Thương Dạ đối với ở trước mắt đây hết thảy cuồng nhiệt. Hắn cũng không phải là thèm thuồng nhân quả bổn nguyên đại đạo khủng bố uy năng. Bởi vì Thương Dạ cũng minh bạch muốn đem người quả đại đạo đích chân lý hoàn toàn lĩnh ngộ, có thể làm được như vậy trình độ, không có vô tận tuế nguyệt chuyên môn nghiên cứu tích lũy, hắn là tuyệt đối làm không được đấy. Mà hắn Thương Dạ chủ yếu bản lĩnh, chủ yếu an hiểu tất cả lực lượng. Không có có một dạng là ở cái này nhân quả bổn nguyên dưới đường lớn đấy. Hắn vì sao phải vứt bỏ những cái kia cường đại quen thuộc lực lượng, mà lựa chọn chính mình cũng không tinh thông nhân quả đâu này. Hắn cho nên cuồng nhiệt. Lại là vì hắn nhất lực lượng cường đại một trong. Luân hồi nghiêng kiếm quyết. Bên trên thức thứ 6. Nhân quả được xưng chém không đứt, giết không dứt. Nó tồn tại ở đi qua, hiện tại cùng tương lai hết thảy tất cả bên trong. Một khi lĩnh ngộ sự cường đại của nó, như vậy bày ra cái chủng loại kia lực lượng tuyệt đối là không thể nghi ngờ đấy. Bất quá, cái này lại không có nghĩa là nó thật sự tự khủng bố siêu thoát, không cách nào vô thượng rồi. Tối thiểu Thương Dạ thì có nắm chắc, có chặt đứt nó tồn tại nắm chắc. Luân hồi nghiêng kiếm quyết. Thức thứ 6, nhân quả trầm luân. Nhân quả trầm luân. Nhân quả lực lượng tại một kiếm này phía dưới đều muốn hoàn toàn trầm luân. Sở hữu về nhân quả hết thảy đều muốn hoàn toàn tan vỡ. Ở giữa thiên địa, ngoại trừ đạo nội chung kết bên ngoài cũng chỉ có đạo này bên ngoài cường đại nhất tan vỡ mới có thể chính thức chặt đứt nhân quả. Nhân quả lực lượng càng là cường đại, lại càng có thể nói rõ thức thứ 6 vô địch. Cho nên giờ phút này Thương Dạ thật sự cuồng nhiệt rồi. Hắn hận không thể lập tức tựu tập được cái này thức thứ 6, huy kiếm trảm trừ hết thảy nhân quả trả thù. Bất quá, như vậy cuồng nhiệt không lâu về sau cũng rốt cuộc lui bước xuống dưới. Bởi vì Thương Dạ minh bạch, đừng nhìn mình bây giờ đã thuần thục vận dụng vô vi chi kiếm, thậm chí tận được trong đó đích chân lý. Có thể khoảng cách có thể lĩnh ngộ kiếm thứ 6, hắn lại hay vẫn là kém xa rồi. Luân hồi nghiêng kiếm quyết. Theo thức thứ 6 bắt đầu tựu là chân chính kiếm thức rồi. Mà theo thức thứ 6 bắt đầu mới xem như chính thức dùng ra luân hồi nghiêng kiếm quyết. Cho nên từ nơi này thức thứ 6 bắt đầu mãi cho đến đề cửu kiếm kiếm trường thiên đạo. Cái này bốn kiếm, mỗi một kiếm đều là vô cùng vô địch, đều là tuyệt đối bất bại đấy. Thế nhưng mà độ khó thực sự đem vượt qua sở hữu. Tối thiểu, hắn hiện tại có lòng tin lĩnh ngộ vĩnh hằng bên ngoài sở hữu đại đạo lực lượng. Lại không có một điểm tự tin có thể lĩnh ngộ cái này kiếm thứ 6. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 396. Để tam kiện thông linh. Cập nhật lúc 2012.7.12. Trên bầu trời, hai cái siêu cấp tồn tại nhìn lẫn nhau lấy. Mà Thương Dạ chỉ là ở một bên lặng lặng đứng lặng. Tuy nhiên hắn hiện tại coi như là rất cường đại rồi, thế nhưng mà đối với cái này hai cái ở giữa chiến tranh, tại hóa thân vô đạo diệt kiếm thi triển phá giới một kiếm trước khi thương giả cũng tự biết hiện tại, vẫn có không có tư cách tham dự đấy. Phong thiên hoàng người, tuyệt tử giả hoàng người. Các ngươi tựa hồ đối với nhân quả lực lượng không cho là đúng. Phật Đà giống như chiêu bài vui vẻ một mực đọng ở diện mục phía trên, mặc cho ai chứng kiến cái này từ thiện khuôn mặt cũng không cách nào nghĩ đến tại đây phía dưới che giấu, lại là có thể hủy diệt thế giới lực lượng. Đối với hai người bất đồng thái độ, tuy nhiên mục tiêu của hắn là thương giả. Bất quá khách quan mà nói, Bì Lô ngày đó Phật hay vẫn là càng coi trọng Lý Thanh. Bởi vì hiện tại cùng hắn đối chiến là Lý Thanh. Mà vài lần lúc này toàn bộ chiến trường phía trên sở hữu tồn tại cũng chỉ có Lý Thanh mới đáng giá hắn một trận chiến. Thương giả không nói gì, như trước chỉ là vừa mới cuồng nhiệt về sau lạnh nhạt. Mắt thấy hắn không có trả lời chính mình, Bì Lô ngày đó Phật cũng tựu không có ở nói nhiều rồi. Ánh mắt chuyển hướng về phía hắn để ý nhất người. Đối mặt Bì Lô cái kia mỉm cười trong tựa hồ có chứa ngàn vạn biểu lộ. Lý Thanh vậy mà cũng là mỉm cười. Tựa hồ, vừa rồi lĩnh vực bị khu trục, không phải hắn. Chỉ là nhân quả lực lượng có lẽ không thể khu trục ta lĩnh vực. Ngươi, Bì Lô cái kia. Là lúc nào trở thành truyền kỳ tồn tại đây này? Nghe nói như thế lập tức, sở hữu võ giả vốn vừa mới khôi phục lại ánh mắt trong khoảnh khắc lại có lâm vào ngốc trễ bên trong xu thế. Giờ phút này, bất kể là địch quân vô thượng hay vẫn là thuộc về Thanh Hà Tông cái này một phương dị giới tồn tại. Trong đầu duy nhất ý niệm trong đầu tựu là màn mưa đại thế giới quá kinh khủng. Truyền kỳ. Ngươi như thế nào khẳng định ta đặt chân truyền kỳ cảnh giới nữa nha? Không trả lời thẳng, mà là đồng dạng hỏi lại. Bì Lô ngày đó Phật trong đôi mắt, rốt cuộc đã hiện lên một tia kinh ngạc. Lại tới đây về sau, hắn chỉ là vận dụng nhân quả đích chân lý xua tán đi đối phương lĩnh vực mà thôi. Mặt khác, đó là một chút cũng không có hiển lộ. Thế nhưng mà vì cái gì, Phong Thiên Hoàng vậy mà biết được chính mình che giấu thực lực đâu này? Lĩnh vực của ta cũng không phải là hết tất cả đều là tự chính mình tán phát ra đấy. Vì bảo tồn lực lượng, ta chỉ là sử dụng một phần nhỏ. Mà cho nên có thể hình thành, dựa vào, nhưng lại vật khác kiện tăng phúc. Tuy nhiên, tăng phúc về sau lực lượng không có gia tăng bao nhiêu. Thế nhưng mà nó chất lại đề cao rất nhiều. Chỉ là tam tai cảnh giới ngươi đừng nói vận dụng chỉ là nhân quả lực lượng. Dù là ngươi tựu là sử dụng chung kết đích ý chí yêu nguyên không cách nào xua tán ta văng tung tói lĩnh vực đấy. Khẽ gật đầu. Bì Lô cái kia không có đang nói cái gì, mà là đem ánh mắt tập trung vào Lý Thanh bàn tay tầm đó, cái kia tựa hồ đụng một cái phía dưới muốn hoàn toàn nát bấy phong cách cổ xưa trường trên thân kiếm. Theo ánh mắt của hắn tất cả mọi người cũng đều tập trung tới. Nghe nói có cái gì vật liền truyền kỳ lực lượng cũng có thể tăng phúc, thậm chí còn có thể đem lực lượng phẩm chất tiến hành tăng lên. Bọn hắn cũng có hứng thú. Quét một vòng chung quanh, nhìn xem những này ánh mắt của người. Lý Thanh không có giấu riêng cái gì. Đem trường kiếm trong tay nhẹ nhàng cử động. Sau đó đột nhiên hướng phía Bì Lô ngày đó Phật vị trí vung lên. Lập tức, một đạo lực lượng cường đại trực tiếp theo trường kiếm chỉ dẫn kéo lê một đạo hoa mỹ cái hào rộng. Ngàn trượng lộ trình, đảo mắt đã đạt tới. Cái kia cường đại trùng kích lực lượng trực tiếp đem lại để cho ven đường chung quanh vô thượng nhóm vội vàng né tránh. Đối mặt bôn tập mà đến cường đại chém, Bì Lô ngày đó Phật chỉ là nhẹ nhàng phẩy tay cánh tay. Trước khi cái kia liền vô thượng có thể vẫn là khủng bố một kích, vậy mà hoàn toàn tiêu tán tại hư không phía trên. Tất cả mọi người đang tiếp tục sợ hãi thán phục tại nhân quả cường đại ngoài, cũng nhìn không được nữa lại hướng Lý Thanh trường kiếm trong tay quăng đi ánh mắt. Chỉ là lúc này đây, lại phần lớn là tràn đầy kiêng kỵ cùng tham lam. Vừa mới cái kia vung lên, Lý Thanh căn bản cũng không có vận dụng bất luận cái gì pháp tắc lực lượng. Chỉ là tùy tiện một kích liền có lấy mạnh mẽ như vậy đại uy năng. cái này tuy nhiên cũng có thể nói rõ truyền kỳ cự đầu cường đại, nhưng là càng nhiều nữa nói rõ, nhưng lại Lý Thanh trong tay chuôi này bề ngoài giống như sắp hoàn toàn vỡ vụn thần binh cường hãn. Trường kiếm trong tay, tên là Toái Tinh. Có tăng phúc hết thảy năng lực. Nó chi tồn tại là cho ta Thanh Hà Tông để tam kiện thông linh thần bảo. T. Thanh âm rơi xuống đất lập tức từng đạo hấp khí thanh âm bốn phía vang lên. Để tam. Để tam kiện thông linh thần bảo. Thanh Hà Tông, vậy mà đã ẩn tàng ba kiện thông linh thần bảo. Cái này quả thực vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Hiện tại, những người này cũng đã minh bạch vì cái gì Lý Thanh Tài biết rõ Bì Lô ngày đó Phật có truyền kỳ cử đầu thực lực về sau, vẫn là như vậy chấn định bộ dáng nguyên nhân rồi. Truyền kỳ cảnh giới nhân quả chân lý lính ngộ người thần thoại không xuất ra, không người nào có thể chấn áp, thậm chí liền có thể chống lại người, cũng phải cần cái loại này nửa bước thần thoại cảnh giới mới có thể. Thế nhưng mà, mọi thứ đều có ngoại lệ. Lý Thanh chính là tuyệt đối ngoại lệ. Thông linh thần bảo bản thân uy năng, nguyên vốn cũng không phải là phàm giới chi nhân có thể chống lại đấy. Cái đó sợ sẽ là thần thoại đến thế gian cũng tuyệt đối không có chống lại năng lực. Chỉ tiếc tại phàm giới thông linh thần bảo đều nhận lấy cường đại thiên đạo lực lượng chế ước. Bản thân uy năng thậm chí liền trong đó 1,2% đều không thể phát huy. Tại tăng thêm người sử dụng bản thân năng lực hạn chế. Một kiện thông linh thần bảo chính thức biểu hiện ra uy năng chỉ sợ liền nó đỉnh phong nhất thời kỳ 1/2 đều không đủ. Bất quá chỉ có 1/2 uy năng cũng vậy là đủ rồi. Dùng truyền kỳ cảnh giới thôi phát, có được một món đồ như vậy cực kỳ thích hợp chiến đấu thông linh thần bảo. Phong Thiên Hoàng đủ để trở thành thần thoại đều không nhất định có thể trấn áp được rồi siêu cấp cử đầu. Tại minh bạch đây hết thảy lập tức, những cái kia dị giới vô thượng sắc mặt trong giây lát thay đổi lại biến. Lúc này đây vận dụng to lớn như thế phô trương đến đây chém giết tuyệt tử giả hoàng. Bọn hắn chưa bao giờ đem Thanh Hà Tông để ở trong mắt. Chính thức thúc đẩy vận dụng như vậy thế lực cường đại, thậm chí liền truyền kỳ cử đầu đều vận dụng 18 tôn nguyên nhân, lại là vì bọn hắn kiêng kỵ Thanh Hà đỉnh núi, cái kia được xưng đã vượt qua thần linh Thanh Hà lão tổ. Tuy nhiên tất cả mọi người biết rõ hắn là sượng mặt Thanh Hà núi đấy. Bất quá cũng khó bảo vệ lớn như vậy có thể không có gì chuẩn bị ở sau. Cho nên, vì cam đoan có thể một trận chiến giết địch sẽ không lưu lại cái gì tiếc nuối. Trực tiếp tựu là đem riêng phần mình trong tông phần lớn thực lực đều điều động rồi. Thế nhưng mà thực đến lại tới đây thật sự đem hết thảy đều dựa theo kế hoạch đi xong sau bọn hắn phát hiện. Nguyên lai bọn hắn làm hết thảy đều sai rồi. Ba kiện thần bảo, 17 tôn truyền kỳ cử đầu. Thậm chí trong đó Lý Thanh, giờ phút này càng là có thể so sánh thần thoại tồn tại. Như vậy thế lực tựu là đế thích vương hướng bọn hắn cũng dám chiến. Chính mình những thế lực này tuy nhiên coi như là siêu cấp, thế nhưng mà so về những cái kia đỉnh phong đến kém đến nhưng lại đạo lý khó có thể tính toán đấy. Lúc này đây mặc kệ tuyệt tử dạ hoàng có phải hay không vẫn lạc, đã bại lộ sở hữu thực lực Thanh Hà Tông tất nhiên sẽ không tại yên lặng. Mà bọn hắn những này đã cùng Thanh Hà Tông thế bất lưỡng lập tồn tại. Sẽ trở thành Thanh Hà Tông dốc sức đà kích đối tượng. Dung hợp cùng một chỗ còn không đối phó được Thanh Hà Tông. Nếu là tách ra bọn hắn kết quả. Giờ phút này lại tới đây dị giới địch quân võ giả trong nội tâm lần thứ nhất đã có thật sâu hối hận. Tốt. Rất tốt. Bì Lô ngày đó Phật dáng tươi cười, lần thứ nhất đã không có. Tuy nhiên như cũ là tử bi bộ dáng. Thế nhưng mà thương dạ lại cũng tìm không được nữa cái loại này ôn hòa nhân tâm cảm giác rồi. Là ta xem thường ngươi rồi. Vốn cho rằng lính ngộ nhân quả chân lý, rồi sau đó đặt chân thần linh về sau ta đây đã là màn mưa đại thế giới ngoại trừ các ngươi lão tổ bên ngoài đệ nhất tồn tại. Thế nhưng mà thật không ngờ, ngươi Lý Thanh che giấu, vậy mà so ta còn muốn sâu. Trước khi sở hữu tuế nguyệt, sở hữu cùng ngươi va chạm kết cục, là ta thua rồi. Chỉ là lúc này đây, ta chỉ muốn một thắng là được. Chỉ cần chém giết các ngươi hy vọng, như vậy các ngươi số mệnh liền đem hoàn toàn suy tàn, liền đem ngã xuống thâm uyên. Ta chỉ muốn một thắng là được. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 397. Liệt Thiên Thánh Điện. Cập nhật lúc 2012.7.12. Buổi tối uống không ít, trong dạ dày phi thường không thoải mái, chỉ là muốn đến còn có một chương không có đổi mới, Tựu Cường đập vào tinh thần tiếp tục ngồi ở trước máy vi tính viết chữ rồi. Khó chịu a khó chịu, hy vọng ngày mai không cần tiếp tục khó chịu. Ta chỉ muốn, một thắng là được. Bì lô ngày đó Phật thanh âm tại tất cả mọi người trong tai đồng thời vang lên. Lập tức, mọi người tựa hồ đã minh bạch cái gì. Đúng vậy, Thanh Hà Tông đã ẩn tàng nhiều như thế áp chủ bài. Dùng có thể so với hư không chiến vực nhất đỉnh tiêm thế lực trình độ, nhưng như cũ đã ẩn tàng mấy thời gian vạn năm. Bọn hắn đồ chính là cái gì? Không phải là chờ mong một có thể trấn áp vô hạn tuyệt đối cường giả xuất hiện tốt trợ giúp bọn hắn lấy được tuyệt đối bá chủ địa vị sao? Mà hôm nay, cho nên bại lộ toàn bộ, thậm chí liền giấu ở tông môn ở trong ba kiện thông linh thần bảo đều bộc lộ ra đến. Vì, không phải là thương giả, không phải là vị này đủ để thành tựu cái thế hoàng giả đích thiên tài ư. Cho nên, chỉ cần chém giết thương giả, như vậy đối với Thanh Hà Tông mà nói tựu là thất bại. Khi tất cả con người làm ra thương giả mà lựa chọn hiện thế, đương Thanh Hà Tông vì thương giả mà lựa chọn mở ra che giấu vô số tuế nguyệt áp chủ bài thời điểm, hết thảy cũng đã chú định. Thương giả tồn tại, thương giả cường đại, như vậy Thanh Hà Tông số mệnh liền đem vô cùng hùng hậu, liền đem xưng bá hết thảy. Mà nếu như thương giả vẫn lạc, đồng dạng Thanh Hà Tông số mệnh cũng đem đã bị trước nay chưa có trùng kích. Thương giả tồn tại hay không, đã cùng Thanh Hà Tông số mệnh chặt chẽ liên hệ lại với nhau. Thương giả hưng, Thanh Hà Tông liền rầm rộ. Thương giả vong, Thanh Hà Tông liền đem từ nay về sau ngã xuống ngàn trượng, tại không còn nữa che giấu thời điểm huy hoàng. Cũng chính bởi vì nhìn thấu nguyên nhân này, Bì Lô ngày đó Phật mới nói ra, một thắng là được, đến. Hắn cũng làm cho sở hữu vẫn còn mê mang còn đang lo lắng Thanh Hà Tông trả thù đám võ giả theo xa sút bên trong thanh tỉnh lại. Rất nhanh cơ hồ sở hữu sĩ khí xa sút gì giới địch quân đám võ giả lại lần nữa tràn đầy động lực, tràn đầy chém giết thương giả động lực. Chứng kiến quanh mình những cái kia vô thượng đám bọn chúng thái độ, Lý Thanh biểu lộ cũng rốt cuộc bắt đầu trở nên âm trầm. Hắn hiểu được, theo Bì Lô ngày đó Phật một câu, trước khi làm hết thảy đều đã không có ý nghĩa. Hiện tại những này võ giả, sẽ so với trước càng thêm bức thiết chờ mong chém giết thương giả đến tuyệt trừ hậu hoạn. Ngay tại hắn chuẩn bị đang nói cái gì thời điểm trên bầu trời lại bỗng dưng truyền đến một đạo vang vọng chỗ này không gian thanh âm. Khá lắm, một thắng là được. Bì Lô ngày đó Phật. Không hổ là lính ngộ nhân quả siêu cấp cường giả. Ngươi xem quả nhiên thấu triệt. Trong nháy mắt, mười lục đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống đặt song song đứng ở Bì Lô ngày đó Phật bên người. Nhìn xem cái này mười lục đạo tuy nhiên toàn thân mất trật tự, lại tràn đầy cường đại khí tức thân ảnh. Lý Thanh hai mắt có chút nhíu lại. Bất quá rất nhanh, lại có 17 đạo thân ảnh cũng xuất hiện ở bên cạnh của hắn. Đồng dạng toàn thân lam lũ, lại đồng dạng cường đại phi phàm. Cổ Vân, ý của chúng ta, Bì Lô ngày đó Phật đã nói rõ. Cho nên đừng còn muốn tưởng qua đi ý chí của chúng ta rồi. Thanh âm, hay vẫn là vừa rồi cái kia đạo thanh âm. Mà giờ khắc này thương giả cũng rốt cuộc nhìn rõ ràng thanh âm chủ nhân hình dạng. Nghiền nát không chịu nổi quần áo, cũng tuyệt đối không cách nào che giấu hắn cường đại đích ý chí. Hình dạng tuy nhiên bình thường, thế nhưng mà toàn thân vô số huyền ảo lực lượng không ngừng tràn ra thu hồi, một loại cường đại đích ý chí chưa từng suy giảm, đều là vờn quanh tại bên cạnh của hắn. Đã các ngươi nhất định không chịu buông tha cho, như vậy giữa chúng ta chiến đấu cũng sẽ không biết đình chỉ. Bất quá các ngươi thật cho là bằng vào như vậy thế lực có thể chém giết Tuyệt Tử Giả Hoàng ư? Cổ Vân Thực Hoàng nghe nói cái kia tồn tại về sau, chỉ là lạnh lùng cười chào phúng một câu về sau liền lại lần nữa triển khai chiến đấu tư thế. Đang ở 17 tôn sau lưng Thương Dạ, lặng lặng nhìn trước mắt cái này rồi đột nhiên hàng lâm 33 tôn tồn tại. Tuy nhiên bề ngoài bên trên nhìn như trấn định thế nhưng mà trong nội tâm cũng đã nổi lên điểm một chút rung động. Trong nội tâm rung động, không là vì những này cường đại đột nhiên hàng lâm, mà là vì xuất hiện số lượng. Vốn nên là 18 đối kháng 18 quyết chiến. Thế nhưng mà hôm nay hàng lâm cũng chỉ có 33 tôn tồn tại. Tại địa điểm này thì sẽ không có người có thể trên đường ly khai đấy. Như vậy chưa từng xuất hiện 3 tôn tồn tại, bọn hắn kết quả đã không cần nói cũng biết rồi. Ngắn ngủn không đến cả buổi trong thời gian, vậy mà vẫn lạc 3 tôn truyền kỳ cự đầu. Như vậy tổn thất quả thực tựu là kinh thế hãi tục. Không có người chú ý Thương Dạ biểu lộ, bởi vì từ khi những này tồn tại hàng lâm bắt đầu tất cả mọi người chú ý cũng đã bị bọn hắn chỗ dẫn sắt rồi. Những này võ giả cũng biết trận này tàn sát giả chi chiến chính thức kết quả tự nắm giữ ở những này tồn tại cuối cùng đối kháng bên trong rồi. Ngột bại Khải Hoàng, hiện tại chiến đấu đã không phải là siêu thoát có thể tham dự được rồi. Cho nên, mở ra các ngươi hảo mưu tông thần bảo, cam đoan những người này an toàn. Bắt đầu nói chuyện cái kia tồn tại, không có phản ứng đối với hắn châm chọc Cổ Vân Thực Hoàng, mà là vẻ mặt trịnh trọng đối với sau lưng Ngột Bại Khải Hoàng nói ra. Ta hiểu được. Nghe thế tồn tại, Ngột Bại Khải Hoàng khẽ gật đầu. Trả lời hết lập tức, liền xé sách chính mình trên lòng bàn tay không gian. Sau đó dì thường chỉnh trọng từ đó lấy ra một kiện mâm tròn hình vật. Hướng phía sau lưng phần đông vô thượng nhìn thoáng qua. Sau đó lại hướng về trước khi cái kia tôn truyền kỳ nhẹ gật đầu về sau. Ngột Bại Khải Hoàng bắt đầu toàn tâm toàn ý hướng về trong tay mâm tròn quán thâu sức mạnh. Mà chứng kiến Ngột Bại Khải Hoàng hành vi cùng động tác về sau. Cái kia tồn tại cũng hơi chút buông lỏng thoáng một phát. Sau đó hắn đột nhiên hướng phía trên không phát ra một hồi thét dài. Rất nhanh, vượt qua hơn 60 đạo thân ảnh cũng theo vô thượng trong hư không trở về mặt đất. Đồng dạng, cũng có 5 đạo thân ảnh xuất hiện ở Thanh Hà Tông một phương trận doanh bên trong. Trở về những này tồn tại, đúng là ở bên trong khu vực đối kháng cái kia 5 tôn truyền kỳ cự đầu cùng ngăn đón lấy bọn hắn hơn 100 tôn siêu thoát vô thượng tồn tại. Mà năm châm Khải Hoàng chứng kiến từng đã là trăm đạo thân ảnh, hôm nay chỉ còn lại có hơn 60 đạo trở về. Diện mục phía trên cũng lộ ra mấy bôi tiếc hận thần sắc. Những cái kia không có trở về tồn tại, vận mệnh của bọn hắn mọi người tự nhiên đều biết hiểu rồi. Rốt cuộc tại Ngột Bại Khải Hoàng sắc mặt tái nhợt thời điểm. Hắn rốt cuộc đình chỉ đối với trong tay mâm tròn lực lượng đưa vào. Tựa hồ đạt đến khởi động giới hạn. Tại Ngột Bại Khải Hoàng cánh tay ly khai mâm tròn lập tức. Một đạo không ngừng lập lòe lục sắc quang mang đột nhiên theo tròn trên bàn bắn ra, rồi sau đó trực tiếp chiếu sáng thiên địa. Rất nhanh, tại màu xanh lá ánh sáng trong thoáng chốc, đã trở thành một đạo màn tường tồn tại. Mà phạm vi đã ở mở rộng đã đến trăm trượng trình độ đình chỉ xuống. Nhìn xem đã tạo thành nửa vòng tròn hình dạng màu xanh lá màn sáng, Ngột Bại Khải Hoàng hít một hơi thật sâu đối với bên người tồn tại khẽ gật đầu. Tại đã nhận được hắn ý bảo về sau, dị giới vô thượng nhóm bắt đầu hướng phía màu xanh lá nửa vòng tròn đột nhiên bay đi. Mấy hơi tầm đó, trong sân chín thành tả hữu võ giả đều tránh tiến vào màn sáng bên trong. Thấy không người tiếp tục sau khi tiến vào, Ngột Bại Khải Hoàng nhẹ nhàng vung bỗng nhúc nhích cánh tay. Mà ở hắn cánh tay rơi xuống lập tức, vốn màu xanh lá hào quang trực tiếp biến thành huyết hồng sắc thái. Làm xong hết thảy về sau, Ngột Bại Khải Hoàng thật dài thở phào nhẹ nhõm. Xoay người lại, ánh mắt kiên quyết nhìn trước mắt những cái kia Thanh Hà Tông một phương vô thượng nhóm. Ta hảo mưu tông trấn tông thánh vật thông linh thần bảo cấp bậc tồn tại thủ hộ. Danh như ý nghĩa, ngoại trừ trấn áp số mệnh bên ngoài, tác dụng duy nhất là thủ hộ. Thủ hộ, sở hữu màn sáng ở trong tồn tại. Thần linh phía dưới, sở hữu công kích, sở hữu tổn thương một mực miễn dịch. Mặc dù là thần thoại cử đầu công kích, yêu nguyên có thể hoàn mỹ phòng hộ. Có này về sau, chúng ta cũng rốt cuộc có thể buông tay đánh một trận. Nghe nói như thế, Thanh Hà Tông một phương vô thượng nhóm lập tức xuất hiện một hồi rối loạn. Trước khi chiến đấu cho nên phần đích rõ ràng như vậy, không phải là sợ hãi những này cường giả ở giữa va chạm dễ dàng ảnh hưởng đến vô số, tạo thành bình thường vô thượng đám bọn chúng vẫn lạc à. Mà giờ khắc này đối phương vô thượng đã bảo đảm tuyệt đối an toàn, như vậy cũng tự ý nghĩa. Những cái kia có mang địch ý gì giới vô thượng có thể thỏa thích công kích mà không cần lo lắng xúc phạm tới chính mình một phương võ giả. Nhìn xem Ngột Bại Khải Hoàng cái kia nhìn có chút hả hê, không có hảo ý ánh mắt. Cái đó sợ sẽ là Lý Thanh cùng Cổ Vân Thực Hoàng cái này hai cái giờ phút này truyền kỳ ở bên trong đều xem như đỉnh phong võ giả cũng không khỏi biến sắc. Ngột Bại Khải Hoàng cái gọi là buông tay một trận chiến kỳ thật tựu là chỉ bọn hắn cái kia phương truyền kỳ cùng những cái kia tam tai bên trong đỉnh phong cường giả có thể buông ra đánh một trận. Mặc dù không có tận lực, thế nhưng mà cường đại chiến đấu dư ba cũng đủ để giết chết vô số bình thường vô thượng tồn tại. Bọn hắn cái kia phương tự nhiên không có gì, nếu như muốn vẫn lạc, cũng chỉ có thể là Thanh Hà Tông một phương được rồi. Đã mất đi cố kỵ những cái kia vô thượng lo lắng, các ngươi có thể yên tâm đánh một trận. Mà có bình thường vô thượng đám bọn chúng hạn chế, nhất định chúng ta một phương truyền kỳ tất nhiên băn khoăn rất nhiều, không thể dốc sức một trận chiến. Các ngươi quả nhiên là giỏi tính toán. Cái lúc này, một giọng nói đột nhiên truyền ra. Trước mặt mọi người người tìm được thanh âm nơi phát ra thời điểm, lại phát hiện thanh âm chủ nhân đúng là một mực không nói lời nào Thương Dạ. Mà hắn giờ phút này, nhưng lại mặt mũi tràn đầy vui vẻ. Chỉ có điều nụ cười kia tại mọi người thấy đến, nhưng lại vô cùng dịu dị. Bất quá, các ngươi thật đúng bởi vì thì có chỉ có các ngươi có thể vô ưu vô lự ư. Thật cho là, chúng ta tựu nhất định bị kiềm chế à. Đã như vậy, như vậy. Xuất hiện đi, Liệt Thiên Thánh Điện. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker.